Chương 2826, kết thúc nhân quả. Nguyệt Sơn, Ly Hỏa Phong. Năm đó nơi này chính là Tô Tỉnh tu luyện đạo tràng, bây giờ vẫn như cũ. Yến Hề Hương bảo lưu lại Ly Hỏa Phong bên trong hết thảy, không để cho những người khác vào ở, để Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn. Ly Hỏa Phong chiếm diện tích rộng lớn, dung nạp mấy ngàn người không nói chơi. Tối nay Ly Hỏa Phong, so thường ngày bất kỳ một cái nào thời điểm, đều muốn càng thêm náo nhiệt. Có được hôm nay ở trong giới hải cơ hồ vô địch Tô Tỉnh, có Yến Hề Hương vị này thiên mệnh thần nữ, có mấy ngàn huyết nguyệt thần vệ. Yến Văn Chích đã rời đi, quay trở về tới Yến gia tổ địa. Tô Tỉnh đại khái biết Yến Văn Chích muốn làm cái gì, mặc dù hắn lấy đi hình gia, kỳ gia tài phú, để Yến gia nhìn qua vô lợi có thể hình, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Theo cái kia hình gia, kỳ gia tổ địa bị bừng, thanh thế lập tức hạ xuống đáy cốc. Yến gia cũng liền bị phụ trợ đặc biệt cường đại. Đôi này Yến gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái khuyết trương thời cơ tốt đẹp. Tô Tỉnh không có đi để ý tới loại chuyện này, nhưng ở trong đáy lòng, cũng không cảm thấy Yến Văn Chiết cử động lần này là cái gì lựa chọn sáng suốt. Mấy ngàn người Yến hội, trang diện quy mô cực lớn. Một mực đến trước tờ mở sáng tịch, Yến hội mới là tuyên bố kết thúc. Các huyết nguyệt thần vệ khi biết Tô Tỉnh trong thời gian ngắn, có thể sẽ không rời đi Nguyệt Thần Lĩnh về sau, đều là có chút mừng rỡ. Sáng sớm, Ly Hỏa Phong khôi phục can tĩnh. Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương đứng song vai, ngắm nhìn bầu trời phương xa. Một vòng ngân bạch sắc hiển lộ, thần hy theo thời gian trôi qua mà bộc phát sáng rực, cho đến cái kia ánh nắng mọc lên ở phương đông, đem thiên địa vạn vật triệt để chiếu sáng, cũng đem thân ảnh của hai người kéo dài, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Tô Tỉnh nói, xin khuyên một câu, để văn tổ thu liễm một chút. Yến Hề Hương ánh mắt chớp động một chút, sau đó thở dài, chỉ sợ ta mà nói, hắn chưa hẳn nghe lọt. Bởi vì Yến Văn Chiết tự tiện làm chủ, đưa nàng gả cho Tô Tỉnh một chuyện, trong lúc vô hình, Yến Hề Hương cùng Yến Văn Chiết quan hệ, so sánh với ngày xưa, sơ viễn không ít, nhiều một tầng ngăn cách. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, nhắc nhở một câu, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi không phải muốn đi gặp Nguyên Bá Lao Tổ sao? Yến Hề Hương nói, đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Vừa vặn tiện đường, ta cũng cần trở về Yến gia một chuyến, đi thôi. Yến Hề Hương nói, hai người rời đi Ly Hỏa Phong, tại núi non trùng điệp trên không phi hành. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào một tòa núi lớn dưới chân, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, tốc độ không khỏi chậm dần. Chân núi có mấy hàng ốc xá, nhìn qua có chút đơn sơ. Một nữ tử ngồi ngay ngắn ở trong đó một tòa ốc xá trước, ngay tại nhắm mắt tu luyện, từng tia từng sợi thần lực, vây quanh nàng xuyên thẳng qua lượn lờ. Màu da trắng nõn, ngũ quan đẹp đẽ, mái tóc đen nhánh rủ xuống tại bên hông, theo gió nhẹ mà phiêu động lấy. Ngoại trừ tướng mạo, thân hình của nàng cũng là rất không tệ, đường cong thướt tha, không nhiều một phần, cũng không ít một phần. Nhưng mà dạng này một vị đại mỹ nhân, lại là cư trú tại như vậy đơn sơ hoàn cảnh bên trong, mà không phải trang nhã đẹp đẽ cung điện lầu các, chính là bằng thêm mấy phần cô đơn tiêu điều chi ý. Soạn. Quang mang lóe lên, nữ tử trước người cách đó không xa, hiện ra hai bóng người. Nữ tử có chỗ phát giác, chậm rãi mở hai mắt ra, khi nàng ánh mắt, rơi vào đạo kia đã quen thuộc, lại sớm đã bóng người xa lạ bên trên, trong lúc nhất thời, ngu ngơ ngay tại chỗ. Tô Tỉnh nhìn qua Phong Tình Giao, dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, ngươi vì sao ở chỗ này? Phong Tình Giao tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, vành mắt nhịn không được đỏ lên, nhưng nàng tựa hồ không muốn tại Tô Tỉnh trước mặt, toát ra khiếp nhược một mặt, hơi vểnh mặt lên, không để cho nước mắt lưu lại. Qua một lúc lâu, Phong Tình Giao cảm xúc hơi hòa hoãn một chút, mới là đáp, hình huy để cho ta đợi ở chỗ này tu hành. Mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng Tô Tỉnh làm sao không minh bạch, hình huy cử động như vậy, là họa địa vi lao, đem Phong Tình Giao cầm tù tại nơi này, không được rời đi. Mà bây giờ, hình huy mặc dù chết rồi, còn tại hình gia tại. Thậm chí hình gia có thật nhiều người, cảm thấy Phong Tình Giao là một cái thai tinh, căn bản sẽ không thả nàng rời đi. Phong Tổ như thế nào? Tô Tình hỏi. Phong Tổ, đi Tử Linh Hải. Phong Tình Giao nói. Đi Tử Linh Hải sao? Tô Tình khẽ gật đầu, đã là đoán được Phong Tổ ý nghĩ, đại khái cùng Bạch Thị Kỳ tài một dạng, đều muốn tìm một phần. Phá vỡ mà vào thần vương cảnh cơ duyên. Hắn ở trong Tử Linh Hải không có gặp qua Phong Tổ, cái kia chắc hẳn đối phương đã là tiến vào Tử Linh Hải chỗ sâu. Hào hào. Tô Tỉnh đầu ngón tay hiện lên mấy sợi kiếm khí, tiện tay vung lên, trong nháy mắt chui vào Phong Tỉnh Giao thể nội. Sau một khắc, Phong Tỉnh Giao thể nội liên tiếp có phá toái thanh âm vang lên. Sau đó nàng nguyên bản lộ ra một tia sắc mặt tái nhợt, dần dần hồng nhuận phân phớt. Về sau, ngươi không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Nói xong, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, chính là biến mất không thấy gì nữa. Lấy nhãn lực của hắn, đã sớm nhìn ra, Phong Tỉnh Giao bị người hạ cấm chế. Lấy Phong Tỉnh Giao bản thân tu vi, rất khó xông phá cấm chế thoát khốn, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Phong Tỉnh Giao tinh thần sa sút đến tận đây, xem như gieo gió gặt bão. Nhưng chung quy, cũng là có mấy phần Tô Tỉnh nhân tố tại. Vừa rồi một kiếm kia, không chỉ có là chạm phá Phong Tỉnh Giao thể nội cấm chế, cũng là gây mất giữa hai người nhân quả liên hệ, từ nay về sau, ai cũng sẽ không lại thiếu ai cái gì. Thế nhưng là Phong Tỉnh Giao nhìn qua Tô Tỉnh biến mất thân ảnh, muốn nói lại thôi. Ngươi không cần lo lắng cái gì, hình ra tổ địa đã tại tối hôm qua, bị hắn nhất cử công phá, hắn nói ngươi có thể rời đi, ngươi liền có thể rời đi, không có ai dám làm khó dễ ngươi. Yến Hề Hương nói, hình ra tổ địa bị công phá. Phong Tỉnh Giao khẽ giật mình. Nàng bị cầm tù tại nơi đây, biến mất bế tắc, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Đêm qua chỉ là cảm giác được động tĩnh khổng lồ, nhưng không rõ chuyện gì xảy ra. Không chỉ là hình gia, ngay cả Kỳ gia tổ địa cũng bị công phá. Yến Hề Hương dừng một chút, lại nói, còn có lục đại bộ tộc, cùng rất nhiều ngụy vương, những cao thủ. Bây giờ Tô Tỉnh đã có được thần vương chiến lực, hắn một đường từ siêu thoát chi huyên giết tới bái nguyện giáo, tống táng không biết bao nhiêu tôn ngụy vương, bao quát hình gia tam tổ, đồng tông, phục kỳ họa bọn người. Mỗi một bản tin tức đều mang cho Phong Tỉnh Giao rung động thật lớn. Tựa như thiên lôi, không ngừng đánh vào trong óc của nàng, thật lâu, tâm tình của nàng mới là hơi bình phục một chút. Hối hận không? Yến Hề Hương nói. Lúc trước nếu như Phong Tỉnh Giao lựa chọn Tô Tỉnh, mà không phải Hình Huy, như vậy cục diện hôm nay, chính là hoàn toàn khác biệt. Nàng sẽ không bị cầm tù ở đây, Phong Tổ cũng không cần liều chết đi Tử Linh Hải bên trong tìm kiếm cơ duyên, lấy bây giờ Tô Tỉnh năng lực. Hoàn toàn có thể thay Phong Tổ chữa thương, chữa trị căn cơ, trở lại thần vương cảnh. Phong Tỉnh Giao biết Yến Hề Hương muốn nhân cơ hội trào phúng chính mình. Nàng trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, kỳ thật, lúc trước gặp phải hắn thời điểm, liền đã là biết, hắn là một vị siêu phàm thoát tục hạng người, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vậy ngươi vẫn sẽ chọn Hình Huy. Yến Hề Hương một mặt không tin. Yến Hề Hương, ta không phải ngươi. Phong Tỉnh Giao ngước mắt. Trên nét mặt lộ ra một tia đau khổ, rất nhiều chuyện, không phải ta quyết định, không phải ta muốn lựa chọn ai, liền có thể tuyển chọn ai. Yến Hề Hương giật mình, đông nhiên có chút cảm động lây, nàng cũng mất trào phúng hứng thú, chỉ là nói, tự giải quyết cho tốt đi. Chương 2827, Các Phương Nội Tình. Thiên Mệnh Tổ Sơn. Bình thường thời khắc, nơi này tương đối an tĩnh. Vô Tự Nguyệt Thần Bia đứng ở trên mặt đất. Nguyên Bá Lao Tổ thì ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa trong lương đỉnh, một mình uống rượu. Một đoạn thời khắc, hắn nhẹ nhàng buông xuống trong tay bước chân, tiếp lấy trên bầu trời, Tô Tỉnh thân ảnh cấp tốc hiện hiện, cuối cùng xuất hiện ở đỉnh nghỉ mát bên ngoài, chắp tay nói, Nguyên Bá Lao Tổ. Đây là chính ta nhưỡng vạn dược tiểu, nếm thử như thế nào? Nguyên Bá Lao Tổ nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tô Tỉnh đi đến Nguyên Bá Lao Tổ đối diện ngồi xuống. Bưng lên trên bàn đá chén lớn rượu, uống một hơi cạn sạch, rất nhanh chính là cảm nhận được, một cỗ phi thường hùng hậu dược lực, tại thể nội bạo phát ra. Hắn hơi vận chuyển thần lực, chính là cấp tốc luyện hóa cỗ dược lực kia. Luyện hóa về sau, đúng là phát hiện nhục thân lực lượng, có chút tăng trưởng. Lấy hắn bây giờ nhục thân tố chất, bình thường dược vật, rất khó đưa đến cái tác dụng gì. Điều này nói rõ vạn dược tiểu dược lực, không phải tầm thường, đoán chừng truyền ra ngoài. Sẽ bị bái nguyệt giáo bọn giáo chung coi là trí bảo. Cái này vạn dược tiểu, hẳn là hao tốn Nguyên Bá Lao Tổ không ít tâm tư a. Tô Tỉnh hỏi. Dù sao đối với chúng ta loại lao gia hỏa này mà nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật, nhàm chán trong tuyến nguyệt, dù sao cũng phải tìm một chút sự tình ngồi một chút, bằng không thì cũng không khỏi quá buồn thẻ. Nguyên Bá Lao Tổ từ chối cho ý kiến. Lao Tổ khiêm tốn, giới hải thần vương. Bây giờ cũng không phải số ít, nhưng nhục thân thần vương, hẳn là chỉ có ngài đi. Tô Tỉnh nói. Đây cũng là. Nguyên Bá Lao Tổ cười nhạt một tiếng. Nhục thân thần vương thực lực, tại cùng cảnh giới thần vương bên trong, tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Dù là Tô Tỉnh bây giờ có được thần vương chiến lực, nhưng hắn cũng không có tự tin, có thể cùng Nguyên Bá Lao Tổ một trận chiến, coi như đối phương áp chế tu vi cảnh giới, lực lượng cùng hắn ngang hàng, xác suất lớn cũng là hắn bị thua. Trừ phi Tô Tỉnh để nhục thân lực lượng đột phá tới 100 vạn long chi lực, cũng trở thành một vị nhục thân thần vương. Trong lòng ngươi có hay không, tiến về Ngự Thần Tông, Ngọc Hoàng Cung ý nghĩ. Nguyên Bá Lao Tổ đông nhiên nói, nếu như có, vậy liền bỏ đi ý nghĩ kia, chí ít lấy ngươi thực lực trước mắt còn không được. Hai nhà kia trong tông môn, cũng có thần vương tọa trấn sao? Tô Tỉnh hỏi. Đúng. Nguyên Bá Lao Tổ gật gật đầu, nói, Bắc Bái Nguyệt, Đông Ngự Thần, Tây Tu La, Nam Chân Mệnh, cùng Tam Thần Địa, cùng Minh Nguyên, Hải Tộc, đều không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Những thế lực lớn này, có thể sừng sững tại 5 tháng dài đằng đằng trong trường hà mà không ngã, tự nhiên là có được, thường nhân không tưởng tượng nổi nội tình, bình thường thời khắc, những cái kia nội tình sẽ không hiển lộ ra. Thế nhưng là, nếu như tông môn có nguy, vậy dĩ nhiên sẽ có người đứng ra. Tô Tỉnh khiêm tốn lắng nghe. Nguyên Bá Lao Tổ này loại sống vô số tuế nguyệt người, biết sự tình rất nhiều, đối với giới hải hiểu rõ, so với người bình thường phải sâu, có thể từ hắn nơi này, đạt được không ít tin tức hữu dụng. Lục đại bộ tộc vì sao không có Lao Tổ trong miệng nội tình? Tô Tỉnh hỏi. Cái gọi là nội tình, chỉ nhân tiện là giống Nguyên Bá Lao Tổ loại này, sống vô tận tuế nguyệt lão cổ đồng. Lục đại bộ tộc còn quá trẻ. Nguyên Bá Lao Tổ lắc đầu, nói, nhưng nếu như ngươi đi Lam Long tộc mà nói, chỉ sợ cũng rất khó sống sót mà đi ra ngoài. Lam Long tộc, cũng chính là thủy hành không chỗ bộ tộc, là trong hải tộc, nội tình sâu nhất địa phương. Hiển nhiên, nơi đó cũng có cùng loại Nguyên Bá Lao Tổ loại này lao bối thần vương tồn tại. Đã như vậy, tạm thời liền không đi Ngọc Hoàng Cung cùng Ngự Thần Tông. Tô Tỉnh nói, hắn nguyên bản trong lòng, đích thật là có, đi cái kia hai phe thế lực, đi dạo một vòng ý nghĩ. Nhất là Ngự Thần Tông, cùng hắn ở giữa mâu thuẫn, có thể nói là gần với hình ra. Nhưng nếu Ngự Thần Tông bên trong, có không xuất thế lao bối thần vương tọa chấn, vậy liền không cần thiết đi làm loại kia lấy trứng chọi với đá sự tình, dù sao hắn tu vi còn tại không ngừng tăng lên, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Mà lại lần này một đường giết tới Bái Nguyệt giáo, cũng coi là hung hăng xả được cơn giận. Nguyên Bá Lao Tổ lại nói, Tô Tỉnh, ngươi cũng đã biết, vì sao Tam Thần Địa cùng Ngũ Đại Tông, có được thế lực khác không có nội tình sao? Tô Tỉnh nói, Tam Thần Địa phía sau, phân biệt đứng đấy Tiên Thiên Đạo Tràng, Xã Tác Thiên Cung cùng chúng Thần Địa Đường. Kỳ thật Ngũ Đại Tông cũng thế, mỗi một tông phía sau, đồng dạng có một tòa nam thần giới thế lực lớn. Nguyên Bá Lao Tổ chậm rãi nói, tỉ như Bái Nguyệt giáo, sau lưng nó chỗ dựa, chính là Nam Thần Giới Nhật Nguyệt Giáo Tông, Ngự Thần Tông phía sau, chính là Ngự Hư Thiên Tông, Minh Nguyên phía sau, thì là U Minh Ma Giáo. Những thế lực lớn này, tuy là không thể cùng Tiên Thiên Đạo Tràng, Xã Tác Thiên Cung, chúng Thần Điện Đường cái kia ba tôn quái vật khổng lồ so sánh, nhưng tại Nam Thần Giới, cũng là có một chỗ cắm rủi. Ngoài ra, Nam Thần Giới thế cục phức tạp, Tam Thần Địa ở giữa cũng không phải hòa thuận một mảnh, mà giới hải lại là khoảng cách xa xôi, chỉ là nam thần giới trong mắt nơi chật hẹp nhỏ bé, không có quá mức coi trọng. Chứ mỗi một loại này nhân tố chung vào một chỗ, mới sáng tạo ra giới hải thế cục hôm nay. Tô Tỉnh yên lặng nghe xong, trong lòng đã là đối với giới hải, có càng thêm cấp độ sâu hiểu rõ. Sau đó hắn ngẩng đầu cười nói, Nguyên Bá Lao Tổ nói nhiều như vậy, là lo lắng ta làm loạn, phá hủy giới hải lúc đầu cục diện sao. Xem như thế đi. Nguyên Bá Lao Tổ không có phủ nhận, nói, rất nhiều chuyện, đều là một cái tác động đến nhiều cái, ngươi diệt hình ra, kỳ ra, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, dù sao Khổng Huyền Dạ sớm muộn cũng sẽ động thủ. Có chúng ta những lão gia hỏa này tại, Bái Nguyệt giáo cũng đổ không được. Nhưng nếu như, một phương thế lực lớn lâm vào dung chuyển, tình huống liền không giống với lúc trước. Tô Tỉnh minh bạch Nguyên Bá Lao Tổ nói đạo lý, gật đầu nói, Lao Tổ yên tâm, ta không có ý nghĩ kia. Bất quá, có ít người hay là không thể không giết. Coi như hắn muốn đi Ngọc Hoàng Cung cùng Ngự Thần Tông, cũng không có diệt cái kia hai phe ý nghĩ, dù sao phần lớn người hay là vô tội. Nguyên Bá Lao Tổ nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Lấy tầm mắt của hắn, coi như hình ra, kỳ ra hủy diệt, hắn cũng sẽ không để ý, chớ nói chi là giết mấy người. Cái kia Minh Nguyên đâu? Tô Tỉnh lại nói, Minh Nguyên khác biệt. Nguyên Bá Lao Tổ nói, có thể diệt trừ Minh Nguyên, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ vui lòng nhìn thấy, chỉ là năm đó Tam Thần Địa liên thủ, cũng không có biện pháp, độ khó rất lớn à. Tô Tỉnh không nói thêm gì, thật sự là hắn có diệt trừ Minh Nguyên ý tứ, nhưng chuyện này, trong thời gian ngắn không vội vàng được. Bây giờ hắn ngay cả Minh Nguyên hạ lạc nơi nào cũng không biết, mà lại Minh Nguyên bên trong, còn có không ít lao bối thần vương tọa chấn, lấy hắn thực lực hôm nay, tùy tiện xâm nhập trong đó, khả năng có đi không về. Bây giờ nhục thân lực lượng của ngươi như thế nào? Nguyên Bá Lao Tổ hỏi. Tạm thời không cách nào đột phá trăm vạn long chi lực cực hạn, phảng phất lực lượng tăng lên, đã trở nên 10 phần khó khăn. Tô Tỉnh có chút mê hoặc nhìn về hướng Nguyên Bá Lao Tổ, hỏi, Lao Tổ, đây là vì gì? Chương 2828, nhục thân tu luyện. Từ trước đến nay không hề bận tâm Nguyên Bá Lao Tổ, nhịn không được khỏe miệng run một cái, thở dài, tu vi phá vỡ mà vào thần vương cảnh, trải qua trùng điệp kiếp nạn, gặp phải từng đạo cửa ải, quá trình 10 phần gian khổ. Chúng ta nhục thân thần tu, lại há có thể ngoại lệ. Nếu thật là dễ dàng như vậy nói, mọi người không đều đến đây tu luyện nhục thân sao? Tô Tỉnh ngượng ngùng cười một tiếng, phát hiện đích thật là chuyện như vậy. Nguyên Bá Lao Tổ tiếp tục nói, nhục thân tu luyện, đến 900.000 long chi lực về sau, mỗi tăng lên 10.000 long chi lực, đều là phi thường khó khăn một sự kiện, tiểu tử ngươi thiên tư quá mức yêu nghiệt, mới một mực không có nhiều cảm giác. Bất quá, theo nhục thân lực lượng càng ngày càng tới gần 100 vạn long chi lực, tăng lên độ khó, cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn, ngươi hẳn là gần đây, mới cảm giác được nhục thân lực lượng tăng lên khó khăn a. Tô Tỉnh gật đầu nói, đến 97 vạn long đằng sau, liền trở nên có chút khó khăn, bây giờ là 980.000 long chi lực, độ khó so trước đó lớn hơn. Lúc này mới bình thường. Nguyên Bá Lao Tổ nói, vậy phải như thế nào, mới có thể tiếp tục tăng lên đâu? Ta cảm giác nhục thân lực lượng trước mắt tăng lên tốc độ, tối thiểu còn hơn 10 năm công phu, mới có thể đột phá 100 vạn long chi lực. Tô Tỉnh nói, hơn 10 năm công phu. Nguyên Bá Lao Tổ nghe vậy, khoe miệng lại là nhẹ nhàng run một cái. Đối với hắn mà nói, dùng hơn 10 năm công phu, đem nhục thân lực lượng tăng lên tới 100 vạn long chi lực, đã là thật nhanh tốc độ, có thể Tô Tỉnh lại là một bộ ghét bỏ quá trưởng, phi thường không hài lòng bộ dáng. Mấu chốt nhất là, Nguyên Bá Lao Tổ phát hiện chính mình, thật sự có phương pháp, để Tô Tỉnh tăng lên nhục thân tốc độ tu luyện. Hắn lắc đầu thở dài, đáp án, kỳ thật liền ở trên Nguyệt Thần Tinh Tọa. Nguyệt Thần Tinh Tọa. Tô Tỉnh liền giật mình. Lấy thiên phú của ngươi, nếu như tạo nên ra Nguyệt Chi Linh, tự nhiên có thể phá vỡ mà vào thần vương cảnh. Nguyên Bá Lao Tổ nói đến đây, đông nhiên có chút không cao hứng, hùng hùng hổ hổ nói, để cho ngươi tiểu tử đạt được Nguyệt Thần Tinh Tọa, thật đúng là phung phí của trời, chỉ có một tòa bảo sơn, lại không biết vận dụng. Mặc dù hắn cũng đã nhận được Nguyệt Thần Tinh Tọa, lại là khiếm khuyết, chỉ là 7 viên cổ tinh thần ngưng tụ mà thành tròm sao. Mà Tô Tỉnh, thì là do 9 khỏa cổ tinh thần ngưng tụ mà thành, hoàn mỹ nhất Nguyệt Thần Tinh Tọa. Cái này khiến Nguyên Bá Lao Tổ khó tránh khỏi trong lòng có chút không công bằng. Tô Tỉnh ngượng ngùng nói, ta ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, so ra kém Lao Tổ. Hắn cần tu luyện đồ vật nhiều lắm, tu vi, thần thuật, đạo pháp, thần hồn các loại, nếu mà so sánh, những năm này thật là có chút vắng vẻ Nguyệt Thần Tinh Tọa. Nhưng ở trong đó cũng có, Nguyệt Thần Tinh Tọa tu luyện, độ khó vô cùng cao nguyên nhân. Tu luyện Nguyệt Thần Tinh Tọa, hết thể có 3 cái cảnh giới, cái này cùng tu luyện mặt khác thiên thụ thần thuật một dạng, theo thứ tự là ngưng vật, phú linh, phản sơ. Cái này 3 cái cảnh giới, lại là đều có nó tiêu chí. Trong đó, tu luyện đến ngưng vật cảnh giới, liền đem Nguyệt Thần Tinh Tọa bên trong 9 khỏa cổ tinh thần, năng lượng bổ sung đến trạng thái sung mãn. Điểm này, Tô Tỉnh năm đó ở Nguyệt Tinh Hồ bên trong, cũng đã làm đến. Đây cũng là hắn về sau nhục thân lực lượng tăng lên, không có lạc hậu hơn tu vi nguyên nhân một trong. Mà Nguyệt Thần Tinh Tọa Phú Linh hư cảnh, tiêu chí thì là Nguyệt Chi Linh. Cần tại 9 khỏa cổ tinh thần bên trong, phân biệt tạo nên ra Nguyệt Chi Linh, nhưng Tô Tỉnh cho tới bây giờ, cũng không biết tạo nên chi pháp, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, cùng Nguyệt Hoa Chi Lực có quan hệ. Nguyệt Thần Tinh Tọa phản sơ hư cảnh, liền đem Nguyệt Chi Linh, tạo thành Nguyệt Thần Chi Thân. Độ khó này cao hơn, Tô Tỉnh trước mắt hoàn toàn mù mịt không manh mối. Nguyên Bá Lao Tổ cũng không có thật sự tức giận, chậm rãi nói, ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn, tạo nên ra Nguyệt Chi Linh mà nói, hay là cần mượn dùng Nguyệt Tinh Hồ, mới có thể làm được. Nguyệt Tinh Hồ sao? Tô Tỉnh không khỏi nhớ tới vị kia lão hầu áo trắng. Đi thôi. Nguyên Bá Lao Tổ đứng người lên. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Rất nhanh, hai người chính là rời đi Thiên Mệnh Tổ Sơn. Lấy tốc độ của bọn hắn, phổ thông thần tu cơ hồ không cách nào bắt được. Sau đó không lâu, chính là xuất hiện ở Nguyệt Tinh Hồ bên ngoài, lần nữa gặp được vị kia lão hầu áo trắng. Xin ra mắt tiền bối. Tô Tỉnh hành lễ. Ngươi bây giờ cũng có được thần vương chiến lực, không cần cầm vạn bối lễ. Lão hầu áo trắng nói. Vạn bối thủy chung là vạn bối, sẽ không bởi vì tu vi mà thay đổi. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, huống chi, năm đó nếu không có tiền bối xuất thủ giúp đỡ, ta cũng vô pháp từ trong Nguyệt Tinh Hồ, đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Lấy hắn bây giờ tầm mắt, hồi tưởng lại, tự nhiên là phát hiện, năm đó ở trong Nguyệt Tinh Hồ lúc tu luyện, lão hầu áo trắng từng tại âm thầm trợ giúp qua hắn. Coi như hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lão hầu áo trắng lẩm bẩm một câu, thần sắc cũng không tự chủ hòa hoãn rất nhiều, hiển nhiên Tô Tỉnh lời nói này, nàng hay là rất thụ dụng. Bất quá, khi lão hầu áo trắng ánh mắt rơi vào Nguyên Bá Lao Tổ trên người thời điểm, lập tức lạnh xuống, ngươi tới làm gì? Đi ra ngoài cho ta. Nguyên Bá Lao Tổ khỏe miệng co giật một chút, ngượng ngùng cười một tiếng, giải thích nói, khụ khụ, Tô Tỉnh muốn tạo nên ra Nguyệt Chi Linh, còn cần ta chỉ điểm một phen. Ngươi sẽ không phải là cố ý mượn cơ hội tìm ta nơi này tới a? Lao hầu áo trắng trong ánh mắt, lộ ra mấy phần cảnh giác. Làm sao lại như vậy? Nguyên Bá Lao Tổ lập tức bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Vậy liền xem ở Tô Tỉnh trên mặt mũi, tạm thời không đuổi ngươi đi ra. Lao hầu áo trắng dừng một chút, lại nói, nhưng không thể mỏi mòn chờ đợi, như ngươi loại này đàn ông phụ lòng, nhìn nhiều đều cảm thấy buồn nôn. Một mực xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Tô Tỉnh, nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Giữa hai người này, tựa như là có rất nhiều không muốn người biết chuyện cũ a. Nguyên Bá Lao Tổ đại khái là mặt mo có chút nhịn không được rồi, thúc giục Tô Tỉnh tiến vào Nguyệt Tinh Hồ, sau đó hướng phía Lao Hầu Áo Trăng nói ra, thu nguyệt ta. Tại trước mặt tiểu bối, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao. Im ngay. Thu nguyệt cũng là người tê ơ. Lao Hầu Áo Trắng một mặt khinh bị nói, mà lại như ngươi loại này ra mặt dày người, còn muốn cái gì mặt mũi. Nói xong, chính là thân ảnh lóe lên, tiến vào Nguyệt Tinh Hồ bên trong. Nguyên Bá Lao Tổ khỏe miệng co giật một chút, trong mắt hiện hiện rất nhiều cảm khái chi ý, cho người ta một loại nhất thất túc thành thiên cổ hận cảm giác. Rất nhanh, hắn cũng là theo vào Nguyệt Tinh Hồ bên trong. Nguyệt Tinh Hồ vị trí trung ương nhất, Tô Tỉnh đứng tại một khối phương viên chừng 3 thước bạch ngọc thần thạch phía trên, trên bầu trời có từng chùm ánh trăng vương vai xuống, khiến cho nơi này hết thảy đều là lộ ra phi thường thần thánh mộng ảo. Lao hầu áo trắng thân ảnh, xuất hiện ở Tô Tỉnh bên người. Nàng họ Thích, tên đầy đủ Thích Thu Nguyệt. Tại thời đại xa xôi kia, là một vị phong hoa tuyệt đại giai nhân, là bái nguyệt giáo trong lịch sử, lừng lẫy nổi danh thiên mệnh thần nữ, chỉ là tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn là ở trên người nàng, lưu lại quá nhiều vết tích. Rất nhanh, Nguyên Bá Lao Tổ thân ảnh cũng là hiện hiện, nhìn qua lão hầu áo trắng nói, nếu không hiện tại bắt đầu. Chương 2829, đánh cược. Nguyên Bá Lao Tổ bản danh gọi là Cổ Chính Nguyên. Hắn là nhân tộc, không phải thật sự bá hạ, nhưng bởi vì từng chiếm được một lần to lớn cơ duyên, thành công tạo nên ra Nguyên Bá Long Thể, mới được mọi người theo thói quen, gọi là Nguyên Bá Lao Tổ. Thích Thu Nguyệt lười nhác nói chuyện với Cổ Nguyên Chính, nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tinh Nguyệt Hồ tác dụng, liền ở chỗ tiếp dẫn thuần chính Nguyệt Hoa Chi Lực, giấu vào nơi này ở giữa. Nhưng thuần chính Nguyệt Hoa Chi Lực, thuộc tính quá âm hàn. Người bình thường các loại căn bản là không có cách trực tiếp luyện hóa, cho nên ở trong Tinh Nguyệt Hồ, lại thiết hạ 3 đạo kết giới. Thông qua 3 đạo kết giới, pha loãng Nguyệt Hoa chi lực, khiến người ta thể có thể thông dong hấp thu, nhưng hiệu quả cũng là giảm bớt đi nhiều. Nếu như ngươi muốn nhanh chóng tạo nên ra Nguyệt Chi Linh mà nói, vậy liền cần tiếp nhận, thuần khiết Nguyệt Hoa chi lực tẩy lễ. Đạo lý này, cùng liệt hỏa rèn bảo đao một dạng. Tô Tỉnh gật đầu nói, vậy thì tới đi. Ta sẽ từng bước mở ra 3 đạo kết giới, nếu như phát hiện không ổn, liền sẽ lập tức bỏ dở. Thích Thu Nguyệt gật gật đầu, sau khi nói xong, chính là nhìn về hướng Cổ Nguyên Chính. Hào hào. Cổ Nguyên Chính cũng không nói nhảm, chỉ một ngón tay điểm tại Tô Tỉnh chỗ mi tâm, rất nhiều văn tự cổ đại tùy theo tuân ra, khó phân phức tạp, cấp tốc dung nhập vào Tô Tỉnh trong đầu. Văn tự cổ đại bên trong bao hàm tin tức, toàn bộ cùng Nguyệt Chi Linh có quan hệ. Có chút là tạo nên Nguyệt Chi Linh phương pháp, huyền diệu tối nghĩa. Cũng không ít là các tiền bối tại tạo nên Nguyệt Chi Linh lúc kinh nghiệm lĩnh ngộ. Còn có một ít là liên quan tới nhục thân tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Mỗi một cái văn tự cổ đại đều phi thường quý giá, có thể nói là một chữ ngàn vàng, hoặc là không cách nào dùng tiền mua được. Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi cảm kích, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Cổ Nguyên Chính cùng Thích Thu Nguyệt, chính là bay khỏi Bạch Ngọc Thần Ngọc. Hai người đứng tại ven hồ. Cổ Nguyên Chính nói, ngươi đi đầu lĩnh hội, chờ đến cảm giác không sai biệt lắm, Thu Nguyệt liền sẽ vì ngươi mở ra đạo thứ nhất kết giới. Thích Thu Nguyệt nghe được Cổ Nguyên Chính xưng hô, lại là chuẩn bị nổi giận, bất quá khi nàng nhìn thấy Tô Tỉnh đã xếp bằng ở Bạch Ngọc Thần Thạch bên trên, bắt đầu tiêu hóa hấp thu. Cổ Nguyên Chính truyền thụ rất nhiều tin tức về sau, cố nén đè xuống tức giận. Về sau lại cùng ngươi tính sổ sách. Thích Thu Nguyệt trừng mắt liếc Cổ Nguyên Chính, nhỏ giọng uy hiếp nói. Cổ Nguyên Chính ngượng ngùng, bất quá nhìn hắn dáng vẻ đó, đoán chừng coi như sẽ chọc cho giận Thích Thu Nguyệt, cũng là sẽ không đổi giọng. Hắn người mang nguyên bá long thể, phương diện khác không dám nói, nhưng ra đủ giải thực. Ngươi nói tiểu tử kia, lúc nào có thể chính thức bắt đầu tu luyện? Cổ Nguyên Chính nói. Một tháng. Thích Thu Nguyệt thăm dò nói. Bây giờ Tô Tỉnh đã sớm danh chấn giới hải, bởi vậy liên quan tới hắn rất nhiều sự tích. Thích Thu Nguyệt tự nhiên nhất thanh nhị sở, nàng cũng biết Tô Tỉnh thiên tư phi phạm, nộ tính cực cao. Cho nên thời gian này, kỳ thật đối với Tô Tỉnh đánh giá, đã là phi thường cao. Đổi lại những người khác, muốn đem Cổ Nguyên Chính truyền thụ nội dung, toàn bộ tiêu hóa hấp thu, tối thiểu cũng cần mấy năm công phu. Nhiều lắm là nửa tháng. Cổ Nguyên Chính nói. Nhanh như vậy. Thích Thu Nguyệt kinh ngạc. Cái kia nếu không chúng ta đánh cược. Cổ Nguyên Chính trên khuôn mặt, hiện hiện một vòng lão hồ ly giống như xảo trá dáng tươi cười. Không hứng thú. Thích Thu Nguyệt lãnh đạm trả lời một câu, nàng hiển nhiên không phải cái gì trẻ người non dạ nữ hài tử. Đối với Cổ Nguyên Chính cũng là hiểu rõ vô cùng, cho nên cũng không mua chướng, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Thu Nguyệt A. Ngươi đã thời gian rất lâu. Không có đối với một tên tiểu bối như vậy cảm thấy hứng thú a. Liền không muốn làm nhiều một phen giải. Cổ Nguyên Chính dụ dỗ nói. Làm sao cái cực pháp? Thích Thu Nguyệt hoàn toàn chính xác có chút ý động. Cho dù là bái nguyệt giáo năm đó tam đại thiên mệnh chi tử, Hình Huy, Kỳ Ma Hằng, Yến Hề Hương, nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng mà Tô Tỉnh khác biệt, người sau con đường trưởng thành, đơn giản như là một cái truyền kỳ. Thích Thu Nguyệt sống vô số năm. Nhưng tại trong cuộc đời của nàng, giống như Tô Tỉnh như vậy thiên kiêu truyền kỳ, cũng không có mấy cái. Liền cược ai đoán thời gian càng thêm tiếp cận, nếu như ta thắng, về sau liền có thể tùy thời đến ngươi nơi này. Cổ Nguyên Chính nói, vậy nếu như ta thắng, ngươi liền lăn đến Nguyệt Thần Lĩnh bên ngoài đợi đi. Thích Thu Nguyệt nói, một lời đã định. Cổ Nguyên Chính sảng khoái đáp ứng. Bạch Ngọc Thần Thạch bên trên, Tô Tỉnh tĩnh tọa bất động. Quanh thân hiện lên từng tia từng sợi huyền diệu khí tức. Một đoạn thời khắc, trên người hắn khí tức bình tĩnh lại, hai con ngươi chậm rãi mở ra. Ê! Ven hồ, Cổ Nguyên Chính cùng Thích Thu Nguyệt cùng nhau khẽ giật mình. Bởi vì từ Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội, cho tới bây giờ kết thúc lĩnh hội, chỉ dùng nửa ngày thời gian, lúc này bên ngoài màn đêm buông xuống không lâu, một vòng trăng non từ từ bay lên. Tô Tỉnh, ngươi! Đã đem lão gia hỏa truyền thụ cho đồ vật tìm hiểu thấu đáo rồi. Thích Thu Nguyệt hỏi dò. Đúng vậy a. Tô Tỉnh gật gật đầu, gặp Thích Thu Nguyệt sắc mặt trở nên có chút quái dị, không khỏi hỏi, tiền bối ngươi thế nào? Không có gì. Thích Thu Nguyệt lắc đầu, mà tại bên người nàng Cổ Nguyên Chính, trên mặt có không ức chế được dáng tươi cười, Tô Tỉnh ngộ tính độ cao, viễn siêu dự liệu của hắn. Nhưng may mắn, hắn dự đoán thời gian, hay là càng thêm tiếp cận. Thu Nguyệt, đã nhường A. Cổ Nguyên Chính vui vẻ nói. Thích Thu Nguyệt không để ý đến hắn, mà là nhìn qua Tô Tỉnh nói ra, đã như vậy mà nói, ta liền mở ra đạo thứ nhất kết giới, ngươi chính thức bắt đầu tu luyện. Tốt. Tô Tỉnh gật đầu. Thấy thế, Cổ Nguyên Chính cũng là tạm thời thu liễm dáng tươi cười. Bạch Ngọc Thần Thạch bên trên, Tô Tỉnh tâm thần chạy không, trước ngực tinh quang sáng chói, Nguyệt Thần tinh tọa cấp tốc hiện hiện, chín khỏa cổ tinh thần. Tất cả đều sáng tỏ chói mắt, lại cho người ta một loại thâm thúy mênh mông cảm giác. Hào hào. Một đoạn thời khắc, theo Thích Thu Nguyệt vung tay lên, tinh nguyệt hồ trên không, chính là gió nổi mây phun, càng có trận trận tiếng oanh minh truyền ra, sau đó tầng mây tiêu tán, từng đạo màu xanh nhạt ánh sáng buộc từ thiên tâm bắn thẳng đến xuống. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh trước ngực nguyệt thần tinh tọa, trở nên càng thêm sáng chói chói mắt. Nhất là trong đó một hành tinh cổ thần, phảng phất hóa thành một tòa vòng xoáy, hiện lên một cỗ bàng bạc sức cắn nuốt. Tia sáng vặn vẹo, từng đạo màu xanh nhạt ánh sáng buộc, đều tràn vào đến cổ tinh thần kia bên trong. Ngân hàn không gì sánh được khí tức, cấp tốc bao phủ ở trong thiên địa, tinh nguyệt hồ trong thời gian cực ngắn bị băng phong, tính cả Tô Tỉnh dưới chân bạch ngọc thần thạch, cũng là bao trùm lên thật dày tầng băng. Tô Tỉnh thân thể đột nhiên run rẩy một chút, trên mặt hiện hiện một vòng tái nhợt. Lúc này màu xanh nhạt ánh sáng buộc, nhìn qua mỹ lệ chói lọi, lại ẩn chứa phi thường bá đạo âm hàn lực lượng, cho dù lấy nhục thể của hắn tố chết, cũng là cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, khó chịu dị thường. Nhưng rất nhanh, thân xác của hắn chính là khôi phục được bình thường. Hắn nhìn về hướng Thích Thu Nguyệt, nói, tiền bối, mở ra đạo thứ hai kết giới đi. Thích Thu Nguyệt trong ánh mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với Tô Tỉnh nhanh như vậy, liền thích đứng đạo thứ nhất kết giới mở ra sau Nguyệt Hoa chi lực, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bất quá, nàng cũng là có thể nhìn ra, Tô Tỉnh trạng thái xác thực coi như không tệ. Không có bao nhiêu do dự, Thích Thu Nguyệt rất nhanh chính là mở ra tinh nguyệt hồ đạo thứ hai kết giới. Chương 2830, ba đạo kết giới toàn bộ triển khai. Càng thêm sáng chói chói lọi màu xanh nhạt ánh sáng buộc, từ thiên khung bắn thẳng đến xuống. Nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, phảng phất muốn đem trong thiên địa tất cả băng phong, ma diệt hết thể sinh cơ. Tô Tỉnh trên thân, cấp tốc bao trùm lên từng tầng hạ xương băng hoa, tóc kết băng, một đôi thon dài lông mi, biến thành một đôi lông trắng. Nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng tương ứng địa, hắn cũng là cảm nhận được, so trước đây càng thêm thuần chính nguyệt hoa chi lực. Theo nguyệt thần tinh tọa bên trong, viên thứ nhất cổ tinh thần không ngừng hấp thu nguyệt hoa chi lực, đã dần dần sinh ra biến hóa, trong tinh thần vô tận năng lượng, không ngừng hướng phía một điểm nào đó tụ lại. Tựa hồ là, sẽ phải ở nơi đó dựng dục ra thứ gì. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh rốt cục thích ứng, cái này đạo thứ hai kết giới mở ra sau nguyệt hoa chi lực. Hắn nhìn về hướng Thích Thu Nguyệt, tiền bối, mở đạo thứ ba kết giới đi. Thích Thu Nguyệt một mặt kinh ngạc, ngươi xác định sao? Tô Tỉnh gật đầu, xác định. Viên thứ nhất cổ tinh thần bên trong, năng lượng hội tụ tốc độ vẫn còn có chút chậm, hắn không hài lòng lắm. Vậy được rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Thích Thu Nguyệt nhắc nhở một câu về sau, hai tay hướng phía trước nô ra, từng đạo phức tạp thần bí đường vân hiện hiện, quang mang quanh quẩn, thánh khiết phi phàm. Theo Thích Thu Nguyệt không ngừng thi pháp, nàng giữa hai tay thần bí đường vân, cấp tốc bắt đầu tiến hành các loại biến hóa phức tạp. Một đoạn thời khắc, thần bí đường vân hóa thành một đạo ấn ký, sau đó theo Thích Thu Nguyệt một trưởng vô ra, cấp tốc bay về phía trên bầu trời. Rầm rầm, một đạo màu trắng tinh thiểm điện đập tới, giống như một đầu thánh khiết ngọc long ở trên bầu trời bay múa. Gió nổi mây phun, gợn sóng năng lượng khuyết tán phát tiết. Một lúc sau, bầu trời phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí xé mở, một vầng minh nguyệt chậm rãi hiện hiện. Minh nguyệt to lớn, cơ hồ đem bầu trời hoàn toàn chất đầy. Nồng đậm vô địch nguyệt hoa chi lực, từ cái kia vòng khổng lồ vô biên trong minh nguyệt buông xuống, giống như cực quang, lại như một đạo lộng lẫy thánh khiết màn tre, đem trọn tòa tinh nguyệt hồ bao phủ. Tô Tỉnh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, bị cái kia thuần khiết không gì sánh được nguyệt hoa chi lực bao phủ. Lúc này đổi lại những người khác, cho dù là đứng tại ven hồ trong chốc lát, cũng sẽ bị sống sờ sờ chết quóng, thể nội sinh cơ hoàn toàn không có. Cổ Nguyên Chính cùng Thích Thu Nguyệt đều là không phải phàm tục, tu vi thâm hậu không gì sánh được, lúc này mới có thể bình yên vô sự. Hai người bọn họ đều là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tinh nguyệt hồ chính giữa, ánh mắt của bọn hắn có thể xuyên thấu trùng điệp nguyệt hoa chi lực, rõ ràng trông thấy Tô Tỉnh. Thích Thu Nguyệt thần sắc đặc biệt chuyên chú, trong lòng bàn tay có quang mang quanh quẩn, hiển nhiên, một khi có bất kỳ dị dạng, nàng liền sẽ ngay đầu tiên xuất thủ, đem đạo thứ ba kết giới một lần nữa đóng lại. Thân ở tinh nguyệt hồ chính giữa, Tô Tỉnh cần thiết tiếp nhận áp lực, vượt xa Cổ Nguyên Chính cùng Thích Thu Nguyệt. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cả người hắn đã hoàn toàn bị đóng băng. Càng có kinh khủng nguyệt hoa chi lực, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, muốn đóng băng ngũ tạng lục phủ của hắn, quanh thân ước vạn tế bào, cùng xương cốt huyết nhục các loại. Nhục thân tinh khí cuồn cuộn phun trào, phảng phất có vô số đầu chân long, tại Tô Tỉnh thể nội bay múa gào thét, không ngừng ngăn trở nguyệt hoa chi lực ăn mòn, tản ra dương cương hơi thở nóng bỏng. Như vậy đồng thời, nguyệt thần tinh tọa bên trong viên thứ nhất cổ tinh thần, càng là sức cắn nuốt toàn bộ triển khai, điên cuồng hấp thu, bốn bề nồng đậm vô địch nguyệt hoa chi lực. Tại bàng bạc lực lượng quán thâu dưới, viên thứ nhất cổ tinh thần bên trong năng lượng, hội tụ tốc độ trở nên cực nhanh, quả thực là lúc trước mấy lần không ngừng, hiệu suất đạt được tăng lên trên diện rộng. Qua hồi lâu, Cổ Nguyên Chính cùng Thích Thu Nguyệt nhau nhau thở dài một hơi, tô tỉnh trạng thái, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn cuối cùng kiên trì được, ngừng lại cuối cùng một hơi. Thu Nguyệt, tiểu tử này thật đúng là biến thái, khó trách tuổi còn trẻ, liền sẽ có thành tựu như thế này. Cổ Nguyên Chính thở dài. Thích Thu Nguyệt khó được không có đi để ý, Cổ Nguyên Chính đối với nàng xưng hô, trong nội tâm nàng đồng dạng cảm thấy rung động, tô tỉnh không chỉ có thiên tư cực cao, nó ngộ tính, tâm cảnh, ý chí lực các loại, đều là người phi thường có thể bằng. Bất chi bất giác, một đêm thời gian trôi qua. Trên bầu trời cái kia vòng khổng lồ vô biên minh nguyệt, dần dần trở nên ảm đạm, sau đó hoàn toàn biến mất mất rồi. Nhật nguyệt thay đổi, sắc trời sáng lên. Tô tỉnh ngừng tu luyện, nguyệt thần tinh tọa chậm rãi chui vào trong cơ thể của hắn, bao phủ tại tinh nguyệt hồ khí tức âm hàn, cũng là giống như nước thủy triều thối lui, tầng băng tan rã, thánh khiết nước hồ lại lần nữa hiện hiện. Bành! Nương theo lấy một đạo nổ vang, tô tỉnh phá băng mà ra. Minh nguyệt sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện, cho nên nhục thân tu luyện, cũng chỉ có thể ở buổi tối tiến hành. Tô tỉnh cũng không có cảm thấy thời gian tu luyện quá mức ngắn ngủi, cắn chặt răng kiên trì một đêm, cho dù là hắn, cũng là cảm thấy mỏi mệt, coi như Minh Nguyệt sẽ không biến mất, hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Tuy nói tu luyện thời gian càng lúc càng nhanh, lấy hắn thích ứng năng lực, có khả năng kiên trì thời gian, hẳn là sẽ càng ngày càng lâu, nhưng cũng là không cần thiết, để tu luyện trở nên vội vàng như vậy. Ngoài ra, ngoại trừ nhục thân phương diện, hắn cũng là còn có rất nhiều thứ có thể tu luyện. Ban ngày, cũng sẽ không vì vậy mà lãng phí hết. Cảm giác như thế nào? Thích Thu Nguyệt bay đến Bạch Ngọc Thần Thạch bên trên, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, dò hỏi. Trong ngôn ngữ, bất chi bất giác gần cần càng ngày càng đậm. Nàng trung thân chưa gả, dưới gối không con, năm tháng dài đằng đẵng lại là có chút tịch liêu. Lần này đối với Tô Tỉnh mắt khác đối đãi, đã là dần dần đem hắn, xem như phi thường thân thiết văn bối. Vẫn được. Tô Tỉnh mỉm cười. Thu Nguyệt A. Tô Tỉnh tu luyện một đêm, cũng là mệt mỏi, chúng ta cũng đừng có đã quấy rầy hắn nghỉ ngơi, chờ đến tối lại tới cũng là không muộn. Cổ Nguyên Chính nói. Cũng đúng. Thích Thu Nguyệt không có phản bác. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Cổ Nguyên Chính vui vẻ nói. Nơi này cũng không có chuyện của ngươi, ngươi làm sao còn không trở lại ngươi thiên mệnh tổ sơn đi lên. Thích Thu Nguyệt nghiêng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Cổ Nguyên Chính. Ách! Thu Nguyệt, chúng ta đánh cược thời điểm, thế nhưng là nói xong. Ta thắng mà nói, tùy thời có thể đến nay ngươi nơi này đâu. Cổ Nguyên Chính chỗ nào nguyện ý cứ vậy rời đi, từ đó bỏ lỡ cái này cùng Thích Thu Nguyệt chung đụng thời cơ tốt đẹp. Cái gì cược? Thích Thu Nguyệt ra vẻ không biết. Ngươi cái này, không thể chơi xấu a. Cổ Nguyên Chính gấp. Đùa nghịch cái gì lại, ngươi có chứng cứ sao? Thích Thu Nguyệt nói. Ta Cổ Nguyên Chính ruột đều nhanh hối hận xanh, biết sớm như vậy, hắn liền lập một phần khế thư tốt a. Đồng nhiên, Cổ Nguyên Chính nhìn về hướng Tô Tỉnh, linh cơ khẽ động, nói, Thu Nguyệt, Tô Tỉnh tu luyện, còn không có đi vào chính quy đâu, ta cần tùy thời tiến hành quan sát, để phòng bất trắc. Thích Thu Nguyệt trầm mặc một chút, mà hậu thân ảnh lóe lên, rời đi tinh nguyệt hồ. Thấy thế, Cổ Nguyên Chính lập tức mặt mày hớn hở, ánh mắt của hắn chớp động mấy lần, tựa hồ là tìm được Thích Thu Nguyệt mệnh môn mở dạng, trên mặt thậm chí còn hiện hiện một tia đắc ý. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, không khỏi cười một tiếng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chỉ sợ bái nguyệt giáo trên dưới cũng không nghĩ đến, bọn hắn nguyên bá lao tổ, cũng sẽ có lấy một mặt dạng này. Chương 2831, một vầng loan nguyệt từ từ bay lên. Không thể không nói, theo thân phận cùng nhãn giới tăng lên, tiếp xúc đến sự vật, hoàn toàn chính xác sẽ trở nên cùng trước kia không giống với. Đổi lại như thế nào, Tô Tỉnh cũng là không nghĩ tới, Cổ Nguyên Chính sẽ có một mặt dạng này. Nói trắng ra, hay là thực lực mang đến khoảng cách, mới đưa đến hắn cùng Cổ Nguyên Chính tiếp xúc quá ít, tự nhiên đối với người sau, cũng liền không phải đặc biệt giải. Mà lại, tại dưới tình huống bình thường, Cổ Nguyên Chính hay là rất bình thường. Ở những người khác trước mặt, cũng rất bình thường. duy chỉ có tại Thích Thu Nguyệt trước mặt, rõ ràng là mang theo vài phần trột dạ ấy náy chi ý, dù là động tiểu tâm tư, đó cũng là hết sức đang lấy lòng lấy Thích Thu Nguyệt. Chẳng lẽ cổ tiền bối đã từng đối với Thích tiền bối làm cái gì việc trái với lương tâm? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn cũng không phải mù lòa, đã sớm nhìn ra, cổ Nguyên Chính cùng Thích Thu Nguyệt ở giữa, có không giống bình thường quan hệ nam nữ, mà lại hai người cộng đồng thủ hộ lấy Bái Nguyệt giáo, khoảng cách lại gần, vang lai thuận tiện. Dưới tình huống bình thường, hẳn là đã sớm ở cùng một chỗ, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Có thể hết lần này tới lần khác, tại hôm nay trước đó, cổ Nguyên Chính tựa hồ ngay cả gặp được Thích Thu Nguyệt một mặt đều rất buồn ngủ khó, bằng không thì cũng không thông suốt qua đánh cược phương thức, thắng được một cái tùy thời có thể lấy nhìn thấy Thích Thu Nguyệt cơ hội. Tại Thích Thu Nguyệt không thừa nhận đổ ước về sau, lại là đem Tô Tỉnh rời ra ngoài xem như đòn sát thủ. Tô Tỉnh không nghĩ nhiều nữa, hắn không phải loại kia lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng người, chí ít ở phương diện này là như vậy. Bất quá, hắn cũng không quan tâm Cổ Nguyên Chính bắt hắn đến đối phó Thích Thu Nguyệt. Một là hắn lần này nhục thân tu luyện, Cổ Nguyên Chính giúp không ít việc, đối với hắn ân trạch rất nặng. Hai là hắn có thể nhìn ra được, Cổ Nguyên Chính trong lòng mười phần để ý Thích Thu Nguyệt. Mặc dù không biết, hai người ban đầu là bởi vì chuyện gì, mà đem quan hệ gây cương đến tình trạng như thế, nhưng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Cổ Nguyên Chính trong lòng vẫn như cũ chứa Thích Thu Nguyệt, bằng điểm này, Tô Tỉnh liền không để ý làm thuận nước dong thuyền. Hao tốn mấy canh giờ tiến hành điều tức, Tô Tỉnh trạng thái trở lại đỉnh phong, tinh thần sáng láng. Khoảng cách trời tối còn có đoạn thời gian, hắn lấy ra Thiên Khuyết Đoạn Kiếm tiến hành quan sát. Thiên Khuyết Đoạn Kiếm đi theo bên cạnh hắn về sau, hấp thu qua không ít lần thiên phạt huyền lực, trong đó lớn nhất một lần, chính là đánh hạ lục đại bộ tộc lúc, Tô Tỉnh đoạt được chuôi kia Hải Thần Tam Xoa Kích. Bây giờ Hải Thần Tam Xoa Kích đã sớm không có, bị Thiên Khuyết Đoạn Kiếm thôn phệ. Bất quá, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm cũng không có biến hóa gì, nó nội bộ tám tòa kiếm sơn, cũng là cùng nguyên lai không có gì khác biệt, ngược lại là tám tòa kiếm sơn bên trong hố trời, phảng phất bị lấp đầy một chút. Chỉ là, bị lấp đầy địa phương phi thường có hạn, nếu như không cẩn thận xem xét mà nói, rất khó có cái gì phát hiện. Hố trời lấp đầy về sau, sẽ hay không một lần nữa giải ra một tòa kiếm sơn. Tô Tỉnh tự nói đằng sau, lại là cười khổ lắc đầu, trôi này Thiên Khuyết Đoạn Kiếm khẩu vị cực lớn, dựa theo trước mắt loại thế cục này phát triển tiếp, cũng không biết muốn thôn phệ bao nhiêu thiên phạt huyền lực, mới có thể có mới kiếm sơn xuất hiện. Bất quá, nếu như đến Nam Thần Giới, tình huống có lẽ sẽ có thay đổi. Chỉ có thiên tộc, mới có được thiên phạt huyền lực. Mà giới hải bên trong thiên tộc, không chỉ có số lượng thưa thớt, mà lại toàn bộ đều là cửu lưu thiên tộc. Cửu lưu thiên tộc có thiên phạt huyền lực, được xưng cửu phẩm thiên phạt huyền lực, ẩn chứa lực lượng cuối cùng có hạn. Nếu như sau này có thể gặp được bát lưu, thất lưu, thậm chí cao hơn thiên tộc, để Thiên Khuyết Đoạn Kiếm thôn phệ càng cao phẩm giai thiên phạt huyền lực, như vậy kỳ thành trường tu phục tốc độ, hẳn là sẽ tăng lên không ít. Tô Tỉnh một lần nữa thu hồi Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, đem hồn niệm kéo dài tiến hỗn độn trì bên trong. Hạ Nguyên Giáp, Ứng Tiểu Ất, Linh Khê, Bạch Tuyết Nhi bọn người đều đang lợi dụng Côn Khư Phong bên trong, mười phần ưu việt hoàn cảnh tu luyện, đi cố gắng tu luyện. Cơ hồ mỗi một ngày, mọi người thực lực đều sẽ đạt được tăng lên không nhỏ. Cứ tiếp như thế, tại thời gian tích lũy lại, tất nhiên có thể hiện lên số lớn cao thủ cường giả. Tô Tỉnh hồn niệm kéo dài tiến trong dược viên, quan sát đến thực thần hoa. Từ khi bị Minh Nha trọng thương về sau, thực thần hoa chính là không gượng dậy nổi, tại trấn ngục cổ tộc thời điểm, Đạm Đài Thanh Tuyển tự mình xuất thủ, mới là để thực thần hoa căn cơ có thể tái tạo, thương thế trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ thực thần hoa, đã về tới trước đó thời kỳ đỉnh phong. Bất quá, bây giờ Tô Tỉnh, thực lực cũng đã tăng nhiều, chỗ gặp phải đối thủ, cũng là càng ngày càng mạnh, coi như thực thần hoa khôi phục lại, cũng là không thể cho hắn cung cấp quá lớn chiến lực trợ giúp. Trong quan sát, Tô Tỉnh hồn niệm chớp động một chút. Hắn phát hiện thực thần hoa đã trùng điệp co quắp tại cùng một chỗ. Chín đầu chủ đằng bên trên, hiện hiện từng đạo thần bí tối nghĩa đường vân, như là có hô hấp đồng dạng, lấp loe không yên, ảm đạm không rõ. Càng quan trọng hơn là, cả tòa vườn thuốc, không giờ khắc nào không tại thay thực thần hoa, cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Phải biết, theo Tô Tỉnh thực lực tu vi tăng lên, đạt được thần dược càng ngày càng nhiều, vườn thuốc cũng đã là xưa đâu bằng nay, vẹn vẹn diện tích, liền bị Hoàng Kim Man Ngưu làm lớn ra gấp 10 lần. Ngoài ra, Tô Tỉnh càng đem đoạt được thần dược, đại bộ phận đều cấy ghép tiến vào trong dược viên. Bây giờ vườn thuốc, cái kia vô số thần dược phun ra dược lực, trên mặt đất tạo thành một tầng cao mấy chục trượng màu sắc rực rỡ tầng mây, trời quang mây tạnh, nhìn qua dị thường thần thánh. Đôi này thực thần hoa mà nói, có thể nói là tốt nhất hoàn cảnh tu luyện. Đây là muốn phát sinh một trận thuế biến sao. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, lập tức gọi Hoàng Kim Man Ngưu, lại là lấy ra vô số kể thần dược, để Hoàng Kim Man Ngưu trồng đến trong dược viên. Dù sao hắn vừa mới đem hình ra, kỳ ra tổ địa vơ vét sạch sẽ, trên thân tài phú rất nhiều, càng không thiếu thần dược. Đồng thời, Tô Tỉnh còn nói cho Hoàng Kim Man Ngưu, chỉ cần thực thần hoa có nhu cầu, mặc cho nó tiến hành thôn phệ thần dược, không ngăn được. Thực thần hoa là hồng hoang dị chủng, nó phương pháp tu luyện, liền Tô Tỉnh cũng suy nghĩ không thấu. Hắn có khả năng làm, chính là cho thực thần hoa cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, mặc cho đối phương thỏa thích tu luyện. Tô Tỉnh hồn niệm rời khỏi hỗn độn trì thời điểm, tâm tình cũng là so với ban đầu càng tốt hơn. Thực thần hoa có phát sinh thuế biến dấu hiệu, chuyện này với hắn mà nói, chính là một kiện rất lớn việc vui. Gốc này hồng hoang dị chủng, là hắn thứ ba phân thân, mà lại tiền đồ vô lượng, tương lai sẽ bồi bạn hắn, chinh chiến tứ phương. Màn đêm buông xuống thời khắc, Cổ Nguyên Chính cùng Thích Thu Nguyệt cùng nhau đi vào Tinh Nguyệt Hồ. Tô Tỉnh cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, hắn lần nữa bắt đầu tu luyện, hấp thu thuần chính Nguyệt Hoa chi lực. Trong tu luyện, dòng thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng sau, Nguyệt Thần Tinh tọa bên trong viên thứ nhất cổ tinh thần, rốt cục phát sinh cải biến cực lớn, bàng bạc Nguyệt Hoa chi lực, hội tụ đến cùng một chỗ. Tại cái kia vô tận trong quan mang, phảng phất có thứ gì ra đời. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát đến, Cổ Nguyên Chính cùng Thích Thu Nguyệt, cũng là thần sắc chuyên chú nhìn qua cổ tinh thần kia. Hào hào. Đột nhiên, vô tận quang mang nổ tung, giống như lúc vũ trụ mới sơ khai cảnh tượng, cả viên cổ tinh thần cũng tại lúc này kịch liệt đung đưa, sau đó tại cổ tinh thần kia phía sau, một vầng loan nguyệt từ từ bay lên. Chương 2832, Nguyệt Chi Linh. Loan nguyệt như nhết, tách ra ngàn vạn quang mang, lộng lấy mộng ảo. Càng là bị người một loại linh tính 10 phần cảm giác, nó tồn tại, để viên thứ nhất cổ tinh thần, phảng phất sống lại, cùng với những cái khác 8 khỏa cổ tinh thần so sánh, có rõ ràng khác nhau. Tô Tỉnh tăng trưởng quá chậm nhục thân lực lượng, tại thời khắc này, cũng là bắt đầu vững bước tăng trưởng. Đây cũng là Nguyệt Chi Linh sao. Tô Tỉnh nhìn qua vầng loan nguyệt kia, tự lẩm bẩm. Chỉ là ban đầu nhất hình thái Nguyệt Chi Linh, nhưng cũng coi là đặt xuống căn cơ. Về sau theo thân thể ngươi lực lượng mạnh lên, Nguyệt Chi Linh cũng sẽ trở nên càng viên mãn, do loan nguyệt hóa thành trăng tròn. Cổ Nguyên Chính nói, ngoài ra, Nguyệt Chi Linh còn có thể ly thể ngoại phóng, tăng cường ngươi cấm pháp lĩnh vực, ngươi có thể thử một chút. Tô Tỉnh gật gật đầu, tâm niệm vừa động, Nguyệt Chi Linh chính là bay ra Nguyệt Thần Tinh tọa, hiện lên ở phía sau hắn, như vậy đồng thời, một tòa cấm pháp lĩnh vực cấp tốc hiện hiện. Tô Tỉnh tinh tế cảm thụ. Phát giác tại Nguyệt Chi Linh gia nhập về sau, hắn cấm pháp lĩnh vực, rõ ràng càng thêm vững chắc, đối với thần đạo pháp tắc khí tức áp chế hiệu quả, cũng là có rõ ràng tăng lên. Mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Chờ đến ngày sau, 9 khỏa cổ tinh thần bên trong, toàn bộ tạo nên ra Nguyệt Chi Linh, đồng thời loan nguyệt hóa thành trăng tròn về sau, cấm pháp lĩnh vực uy năng, tất nhiên sẽ có một cái chất tăng lên. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là bắt đầu, đạo thứ 2 Nguyệt Chi Linh tạo nên. Viên thứ hai cổ tinh thần bên trong, hiện lên một cỗ bàng bạc sức cắn ướt, cấp tốc thôn phệ lấy, bốn bể vô cùng vô tận nguyệt hoa chi lực. Trước sau thời gian một tháng, đã làm cho Tô Tỉnh thích ứng lực đại tăng, đang đối kháng với nguyệt hoa chi lực thời điểm, không còn lộ ra như vậy khó chịu, cần cắn răng đau khổ chèo trống. Mà bây giờ, tại đạo thứ nhất nguyệt chi linh tạo nên sau khi ra ngoài, nhục thể của hắn tố chất tăng cường, đối kháng nguyệt hoa chi lực quá trình, lộ ra càng thêm dễ dàng. Thời gian vội vàng trôi qua, Tô Tỉnh tạo nên ra Nguyệt Chi Linh, cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Mà ban ngày, hắn cũng không có lãng phí hết, cố gắng đi tìm hiểu kiếm bia khắc đồ. Đạm Đài Càn Nguyên thông qua nguyên tâm kiếm thuật, tại Tô Tỉnh thể nội, lưu lại tòa thứ nhất kiếm bia bên trên hoàn chỉnh hình trạng khắc, để hắn tùy thời tùy chỗ có thể tiến hành lĩnh hội. Tòa thứ nhất kiếm bia bên trên, tổng cộng có 1.378 bức hình trạng khắc. Mỗi một phó hình trạng khắc, tất cả đều bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận, lĩnh hội độ khó cực cao. Tô Tỉnh chỉ là tìm hiểu trong đó 18 bước, nhưng lại cho hắn đặt xuống kiên cố kiếm đạo căn cơ, để hắn tại lĩnh hội mặt khác hình chạm khắc thời điểm, có từ đây suy ra mà biết hiệu quả. Mà lại, Tô Tỉnh kiếm đạo chi lộ đã minh xác, tự thân ngộ tính lại là cực cao, chứ mỗi một loại này, để hắn lĩnh hội còn lại hình chạm khắc lúc, lộ ra dễ dàng rất nhiều. Bất chi bất giác, một năm trôi qua đi. Tô Tỉnh kiếm đạo cảnh giới, có tăng lên cực lớn, bây giờ hắn chỗ lĩnh hội kiếm bia khắc đồ, tổng số đạt đến 100 bước, như vậy lĩnh hội tốc độ, nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên to lớn chấn kinh. Bởi vì liền xem như nam thần giới những cái kia tại kiếm đạo một đường, có phi phàm thiền tư kỳ tài nhân vật, cũng là không có khả năng trong vòng một năm, có lớn như vậy thu hoạch. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại không hài lòng lắm. Bởi vì hắn phát hiện, dựa theo này tiến độ xuống dưới, hắn muốn đem tòa thứ nhất kiếm bia bên trên hình chạm khắc, toàn bộ lĩnh hội mà nói, vậy mà cần 10 năm trở lên thời gian. Với hắn mà nói, cái này tiến độ tu luyện, hay là quá chậm. Ngoại trừ kiếm đạo cảnh giới, hắn tại nhục thân phương diện tu luyện, đồng dạng lấy được tiến bộ cực lớn. Chín đạo Nguyệt Chi Linh, bị hắn hết thể chế tạo ra, treo ở chín khỏa cổ tinh thần phía trên, lẫn nhau khí tức lại là giao hòa hợp nhất, huyền diệu dị thường. Mà Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, ở trong quá trình này, cũng là điên cuồng tăng trưởng. Một đêm này, tại cổ nguyên chính cùng thích thu nguyệt chú ý xuống, Tô Tỉnh thể nội vang lên trận trận tiếng oanh minh, phảng phất có được trăm vạn rồng chân long đang bay vút lên gào thét, thanh thế kinh người. Loại này oanh minh kéo dài suốt mấy canh giờ, một đoạn thời khắc, nương theo lấy Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, một cỗ cường đại vô địch khí tức từ hắn thể nội chen trúc mà ra. Như vậy đồng thời, chín đạo Nguyệt Chi Linh bay ra Nguyệt Thần Tinh Tọa, lơ lửng tại để sau lưng, một tòa cường đại cấm pháp lĩnh vực tùy theo sinh ra, đem bốn bề thần đạo pháp tắc khí tức hung hăng áp chế xuống. Nhục thân thần vương. Cổ nguyên chính cùng thích thu nguyệt trong ánh mắt, nhao nhao bắn ra ánh sáng như tuyết. Khổ tu một năm, tại thành công tạo nên ra chín đạo Nguyệt Chi Linh về sau, Tô Tỉnh nhục thân cảnh giới, dẫn trước tu vi của hắn, chính thức bước vào thần vương cảnh, trưởng thành một tôn nhục thân thần vương. Lao ra hỏa, giới hải đã có bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện nhục thân thần vương rồi. Thích thu nguyệt thì thảo. Không nhớ rõ. Cổ nguyên chính lắc đầu, hiển nhiên, giới hải đã có thật lâu, đều không có xuất hiện qua nhục thân thần vương. Một lúc sau, Tô Tỉnh khí tức trên thân, giống như nước thủy triều lui tán, chín đạo Nguyệt Chi Linh, cũng là một lần nữa bay trở về đến Nguyệt Thần Tinh Tọa bên trong, sau đó chậm rãi chui vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay người nhìn về hướng cổ nguyên chính cùng thích thu nguyệt, thật sâu bái xuống dưới. Hắn hiểu được. Lần này nếu không có cổ nguyên chính cùng thích thu nguyệt dốc sức tương trợ, hắn căn bản không có khả năng, tại trong thời gian một năm, liền tu luyện thành một tôn nhục thân thần vương. Trăm vạn long chi lực, cùng hắn trước đây 980.000 long chi lực, nhìn như chênh lệch không lớn, lại như thiên khiển hưởng câu. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy nhục thân có được sức mạnh vô cùng vô tận, một quyền liền có thể đánh nổ một đám ngụy vương, sở hướng vô địch. Cổ nguyên chính cùng thích thu nguyệt cũng không có né tránh, thản nhiên tiếp nhận Tô Tỉnh cái này cúi đầu. Thích thu nguyệt một lần nữa phong bế tinh nguyệt hồ bên trong ba đạo kết giới, cùng cổ nguyên chính cùng một chỗ, bay đến bạch ngọc thần thạch bên trên, đứng tại Tô Tỉnh trước mặt. Thích thu nguyệt nói, tiểu Tô, chín đạo Nguyệt Chi Linh tạo thành công về sau ngươi mặc kệ đi nơi nào, đều có thể hấp thu đến thuần chính nguyệt hoa chi lực, tinh nguyệt hồ đối với ngươi mà nói, đã mất đi tác dụng. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn đã cảm nhận được điểm này. Đây coi như là tạo nên ra chín đạo Nguyệt Chi Linh sau, một chỗ tốt khác. Sau này đến ban đêm, hắn đều có thể hấp thu đến thuần chính nhất Nguyệt Hoa Chi Lực, đi lớn mạnh tự thân chín đạo Nguyệt Chi Linh, để bọn chúng dần dần trở nên viên mãn, đã không còn thiếu. Cổ Nguyên Chính nói, Tô Tỉnh, ngươi cũng đã biết Nguyệt Thần Tinh Tọa lai lịch. Tô Tỉnh lắc đầu, còn xin tiền bối cáo chi. Nguyệt Thần Tinh Tọa cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh nhục thân tu luyện thần pháp, mà là Nhật Nguyệt Thần Pháp một bộ phận. Cổ Nguyên Chính chậm rãi giải thích nói, hoàn chỉnh Nhật Nguyệt Thần Pháp, một bộ có hai bộ phận. Thứ nhất là Nguyệt Thần Tinh Tọa, thứ hai chính là Nhật Thần Tinh Tọa. Nếu mà so sánh, Nhật Thần Tinh Tọa mới thật sự là bác đại tinh thâm, nếu có thể trước tu Nguyệt Thần Tinh Tọa, lại tu Nhật Thần Tinh Tọa, cuối cùng đem Nhật Nguyệt Thần Pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực chi cảnh, nói không chính xác. Thần giới có thể lại thêm một tôn cự đầu đâu. Nói đến đây, cổ nguyên chính trong ánh mắt, cũng là lộ ra một vòng tâm trí hướng về chi ý. Mà Tô Tỉnh, thì là bị cổ nguyên chính lần này ngôn luận rung động một chút. Thần giới từ xưa đến nay, cũng chỉ có 12 vị cự đầu, cho dù là nam thần giới đỉnh cấp thế lực lớn bên trong, những cái kia tu luyện thiên hạ kỳ công nhân vật đáng sợ, cũng không dám nói ra lại thêm một vị cự đầu. Chương 2833, kỳ công đứng đầu. Thế nào, không tin phải không? Cổ Nguyên Chính nhìn về hướng Tô Tỉnh, thản nhiên nói, ngươi có nghe nói qua, nam thần giới 81 bộ thiên hạ kỳ công. Nghe nói, Tô Tỉnh gật gật đầu. Vậy ngươi nhưng biết, tại thái cổ thời đại, 81 bộ thiên hạ kỳ công đứng đầu, chính là Nhật Nguyệt Thần Pháp. Cổ Nguyên Chính một mặt ngạo nghễ nói, cái gì? Cho dù lấy Tô Tỉnh hoảng sợ, cũng là cảm thấy giật mình. Xác thực như vậy, Thích Thu Nguyệt cũng là gật đầu nói, Nhật Nguyệt Thần Pháp đã từng chính là 81 bộ thiên hạ kỳ công đứng đầu, lúc ấy là tất cả mọi người công nhận, không có dị nghị. Đã như vậy mà nói, như vậy Nhật Nguyệt Giáo Tông bên trong, vì sao không người tu luyện Nhật Nguyệt Thần Pháp? Tô Tỉnh cảm thấy lẫn lộn, hắn đối với Bái Nguyệt Giáo lịch sử, cũng là có hiểu biết. Nguyệt Thần Tinh Tọa, chính là đến từ Bái Nguyệt Giáo phía sau chỗ dựa, Nhật Nguyệt Giáo Tông. Bởi vì Nhật Nguyệt Giáo Tông, cũng không có hoàn chỉnh Nhật Nguyệt Thần Pháp A. Cổ Nguyên Chính lắc đầu thở dài, giải thích nói, tại thái cổ thời đại thời kỳ cuối, Nhật Nguyệt Thần Pháp liền đã tàn khuyết không đầy đủ, cho dù là tại Nhật Nguyệt Giáo Tông, cũng chỉ có Nhật Thần Tinh Tọa một chút tu luyện tàn thiên, mà không hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Nguyên nhân chính là như vậy, Nhật Nguyệt Thần Pháp mới là từ 81 bộ thiên hạ kỳ công đứng đầu vị trí bên trên ngã xuống, bây giờ xếp hạng, đã hạng chót. Hoàn chỉnh Nhật Nguyệt Thần Pháp, chia làm Nguyệt Thần Tinh Tọa cùng Nhật Thần Tinh Tọa. Trong đó có lấy Nhật Thần Tinh Tọa, bao la nhất tinh thâm. Khi Nhật Thần Tinh Tọa trở nên tàn khuyết không đầy đủ, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Pháp, tự nhiên cũng liền không còn hoàn chỉnh, uy lực giảm lớn. Thật là đáng tiếc. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cũng là hơi xúc động. Cổ Nguyên Chính nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, lời tuy như vậy, coi như Nhật Nguyệt Giáo Tông chỉ có Nhật Thần Tinh Tọa tàn thiên, cũng đáng ngươi đem nó nắm bắt tới tay. Đây cũng là hắn bỗng nhiên nhắc lên chuyện này mục đích. Tô Tỉnh đã được đến hoàn chỉnh Nguyệt Thần Tinh Tọa, thiên phú không cần xen vào, là một khối cực tốt ngọc thô, hắn không muốn Tô Tỉnh lãng phí hết phương diện này thiên phú. Ta hiểu được. Tô Tỉnh gật gật đầu. Coi như Nhật Nguyệt Thần Pháp không đủ hoàn chỉnh, cũng có thể đứng hàng 81 bộ thiên hạ kỳ công hàng ngũ, hoàn toàn chính xác đáng giá hắn đi tranh thủ. Chỉ bất quá, tranh thủ phương pháp còn chờ thương thảo. Dù sao hắn bây giờ là Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn đạo tử, còn muốn gia nhập Nhật Nguyệt Giáo Tông, đoán chừng không có bất kỳ khả năng nào nữa. Cổ Nguyên Chính cũng không có liền chuyện này, tiếp tục nói thêm cái gì, hiển nhiên là để Tô Tỉnh chính mình suy nghĩ biện pháp, hắn đợi tại Bái Nguyệt Giáo, thế nhưng là không quản được Nam Thần Giới Nhật Nguyệt Giáo Tông sự tình. Tô Tỉnh cũng không có cái gì mặt khác cảm giác, dù sao hắn Nguyệt Thần Tinh Tọa, còn xa không có tu luyện tới viên mãn chi cảnh, chí đạo Nguyệt Chi Linh không có viên mãn, càng không có tạo nên ra Nguyệt Thần Chi Thân. Cổ Nguyên Chính lại nói, đúng rồi, còn có sự kiện, quên cùng tiểu tử ngươi nói, hôm qua nhận được tin tức, từ Linh Hải bên trong, đã có thần vương tại lục tục trở về. Có người bắt đầu trở về sao? Tô Tỉnh khẽ giật mình, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Liên quan tới thần vương trở về chuyện này, cũng không có cái gì kết luận, dù ai cũng không cách nào xác định, đến cùng các thần vương, sẽ ở khi nào tới. Nhiều lắm là chính là một chút dự đoán, nhưng cũng không thể hoàn toàn chuẩn xác. Bây giờ một năm qua đi, các thần vương lục tục trở về, cũng là coi như bình thường. Cái kia xem ra, ta cũng là thời điểm rời đi. Tô Tỉnh nói, không cần ở trong Nguyệt Thần lĩnh phát sinh tranh đấu là đủ. Cổ Nguyên Chính nói, Tô Tỉnh đem nhiều mặt thế lực tổn thất nặng nề, đối phương thần vương trở về, tất nhiên sẽ tìm hắn tính sổ sách. Xa không nói, kỳ ra, hình ra thần vương liền không khả năng buông tha hán. Mà thần vương ở giữa giao phòng, không giống với mặt khác thần tu, tạo thành phá hư quá lớn, Cổ Nguyên Chính hiển nhiên là sẽ không để cho chiến đấu phát sinh ở Nguyệt Thần Lĩnh, nào sẽ đối với Nguyệt Thần Lĩnh tạo thành rất lớn phá hư. Tô Tỉnh minh bạch đạo lý này, nhẹ gật đầu, lại nói, Cổ tiên bối, nếu như hình gia cùng kỳ gia thần vương vẫn lạc, sẽ hay không đối với Bái Nguyệt Giáo tạo thành ảnh hưởng. Bái Nguyệt Giáo là thời điểm cải biến một chút thế cục, yến, kỳ, hình ba nhà to lớn, cũng không phải gì đó sự tình tốt, Bái Nguyệt Giáo hẳn là thuộc về tất cả giáo chúng. Mở miệng nói chuyện chính là Thích Thu Nguyệt, nàng bình thản nói, có chúng ta ở đây, Bái Nguyệt Giáo không có lật út nguy hiểm, mà lại Khổng Huyền Dạ cũng không phải hạng người hời hợt. Đáng nhắc tới chính là, Khổng Huyền Dạ lúc trước sở dĩ có thể trở thành Bái Nguyệt giáo trưởng giáo, không nhỏ nguyên nhân, chính là thích Thu Nguyệt cùng Cổ Nguyên Chính ở phía sau trợ giúp. Có thể nói, bọn hắn muốn cải biến Bái Nguyệt giáo nội bộ thế cục ý nghĩ, đã từ xưa đến nay. Mà tại trong lời nói, Cổ Nguyên Chính cùng thích Thu Nguyệt, đối với Khổng Huyền Dạ cũng là phi thường tán thành, người sau bị đẩy ra, nhìn như nhiều năm qua không có cái gì hành động, nhưng cũng không có để Cổ Nguyên Chính cùng thích Thu Nguyệt thất vọng. Bọn hắn những này nhân vật già cả, am hiểu nhất chính là nhịn ở tính tình, chậm chậm mưu toan. Dù sao bọn hắn có nhiều thời gian. Mà bây giờ, Tô Tỉnh xuất hiện, tựa như là một cái ngòi nổ, kéo ra Bái Nguyệt giáo nội bộ thế cục tranh đấu mở màn. Cổ Nguyên Chính nói, nhắc nhở tiểu tử ngươi một câu, Hình Minh Dương cùng Kỳ Thiên hai người, cũng không phải là dễ đối phó như vậy, lần này tại Tử Linh Hải chỗ sâu, lại là không biết được cơ duyên gì, thực lực khả năng tăng trưởng không ít. Tiểu Tô, chuyện này ngươi có thể thương lượng với Khổng Huyền Dạ một phen, ngươi vốn là cùng hắn có chút giao tình, lại có hai người chúng ta thụ ý, hắn hơn phân nửa vui lòng hợp tác với ngươi. Thích Thu Nguyệt dừng một chút, lại nói, đúng rồi, Khổng Lê một mực bị Khổng Huyền Dạ nhốt tại Dạ Mạc Cốc bên trong, ngươi trước khi đi, có thể đi xem hắn. Khổng Lê tại Bái Nguyệt giáo sao? Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Từ khi lúc trước hắn rời đi Bái Nguyệt giáo về sau, tính toán, đã có một đoạn thời gian rất dài, không có nhìn thấy Khổng Lê. Giữa hai người giao tình, tất nhiên là không cần nhiều lời. Nếu biết được Khổng Lê tin tức, vậy khẳng định muốn đi nhìn một chút đối phương. Khổng Huyền Dạ lo lắng cho mình sau khi rời đi, Khổng Lê ra ngoài chạy loạn sẽ có nguy hiểm, chính là phong tỏa Dạ Mạc Cốc, đem hắn nhốt ở bên trong, để hắn tĩnh tâm tu luyện. Thích Thu Nguyệt cười nói, còn xin tiền bối dẫn đường. Tô Tỉnh chắp tay nói, đi thôi. Dù sao cũng có một đoạn thời gian, không có đi xem một chút Khổng Lê. Thích Thu Nguyệt cười nói, Khổng Lê một người lưu tại Bái Nguyệt giáo, nàng tự nhiên sẽ chiếu khán một hai. Ta cũng muốn đi xem một chút tiểu tử kia. Cổ Nguyên Chính nói, có ngươi chuyện gì? Thích Thu Nguyệt quay đầu trừng mắt liếc Cổ Nguyên Chính, cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Cổ Nguyên Chính khỏe miệng run lên, không thể không cầu cứu thức nhìn về hướng Tô Tỉnh. Cái kia, Thích tiền bối, ta còn có chút trong vấn đề tu luyện, muốn thỉnh giáo một phen Cổ tiền bối, nếu không liền để Cổ tiền bối đồng hành. Tô Tỉnh vừa cười vừa nói, vậy được rồi. Thích Thu Nguyệt nhẹ gật đầu, chính là bay về phía trước. Tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm. Cổ Nguyên Chính nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, sau đó cấp tốc đi theo Thích Thu Nguyệt, nhìn dạng như vậy, phảng phất là sợ chậm một bước. Tô Tỉnh cười một tiếng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, một năm nay, Cổ Nguyên Chính cùng Thích Thu Nguyệt thường xuyên ở chung, giữa hai người quan hệ, sẽ có cải thiện đâu, không nghĩ tới, cùng nguyên lai hay là không có nhiều khác nhau. Chương 2834, Thất Bảo Thần Thể. Yên tĩnh thanh lũ sân cốc, bị sương mù dày đặc bao phủ, chính là Dạ Mạc Cốc. Bởi vì nơi này là Khổng Huyền Dạ tu luyện đạo tràng, cho nên bình thường thời khắc, sẽ không có người dám đến đây nơi đây, mà lại coi như tới, không có tương ứng phương pháp, cũng là căn bản vào không được Dạ Mạc Cốc bên trong. Thích Thu Nguyệt rõ ràng biết mở ra Dạ Mạc Cốc phương pháp, tiện tay vung lên, theo từng đạo thần bí đường vân, chui vào đến Dạ Mạc Cốc bên trong, rất nhanh cái kia sương mù dày đặc chính là tách ra, lộ ra một con đường. Ba người cất bước đi vào. Trong hẻm núi kia sáng cũng không lờ mờ, chim hót hoa nở, cây xanh râm mát, giống như một tòa thế ngoại đảo nguyên. Sau đó không lâu, ba người tại một tòa hồ nước cách đó không xa dừng lại. Ven hồ có một tòa đình nghỉ mát, trong lương đình có một người ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Hắn ngũ quan mười phần đẹp đẽ, da thịt trắng non như ngọc, cho người ta một loại tuấn tú cảm giác, đoán chừng ngay cả nữ tử thấy được, đều sẽ nhịn không được ghen ghét, chính là Khổng Lê. Bảy loại màu sắc khác nhau thần quang, vây quanh Khổng Lê lưu chuyển, đem hắn phụ trợ thần thánh phi phàm. Mà khí tức tu vi của hắn, so sánh với nguyên lai, cũng là có tiến bộ rất lớn, vậy mà đã vượt qua nguyên tâm nạn. Cái này khiến Tô Tỉnh không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, có thể nhất làm cho hắn kinh dị. Hay là Khổng Lê trên thân, cái kia bảy loại màu sắc khác nhau thần quang, tản ra dị thường huyền diệu khí tức, mà lại cùng Khổng Lê hòa làm một thể. Tiểu tử này, cuối cùng bình tĩnh lại, thành công tu luyện ra Hậu Thiên Thất Bảo Thần Thể. Cổ Nguyên Chính vui mừng cười một tiếng. Lại là Hậu Thiên Thất Bảo Thần Thể. Tô Tỉnh kinh ngạc. Thất Bảo Thần Thể giống như phong thần đạo thể, đều thuộc về 108 chủng tiên thiên thần thể một trong, đứng hàng tiên thiên thần thể bảng. Chân chính tiên thiên thất bảo thần thể, cực kỳ khó mà tu luyện thành công. Cho dù chỉ là hậu thiên thất bảo thần thể, cũng là dị thường phi phàm. Phải biết, Hạ Nguyên Giáp đạt được hơn 7.000 nhỏ phong thần linh tuyển, ở trong hỗn độn trì khắc khổ tu hành, cũng là tại nửa năm trước, mới thành công tu luyện ra hậu thiên phong thần đạo thể. Khổng Lê bản thân thiên tư, chính là phi thường không tầm thường, thành công tu luyện thất bảo thần thuật, sớm là tạo nên ra thất bảo thần thể, đặt xuống không tầm thường căn cơ. Ngoài ra, Khổng Huyền Dạ qua nhiều năm như vậy, càng là một mực thu góp rất nhiều cực giai tài nguyên tu luyện, tại hắn trước khi đi, cùng nhau giao cho Khổng Lê, để nó bế quan khổ tu. Khổng Lê cũng rốt cục không có cô phụ ơn cha, thành công tu luyện ra hậu thiên thất bảo thần thể, thực lực tăng nhiều. 7 loại màu sắc khác nhau thần quang, cấp tốc chui vào Khổng Lê thể nội, hai con mắt của hắn mở ra, nhìn về hướng sau lưng, hiển nhiên là cảm giác được có người đến đây. Khi hắn ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên người thời điểm, trên mặt lập tức liền lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Bạch! Khổng Lê thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người, cười to nói, lao đại, thật là ngươi sao? Ngươi là tới cứu ta sao? Tô Tỉnh khỏe miệng run một cái, này làm sao còn nói được cứu được đâu? Khổng Lê, tiểu Tô chỉ là tới nhìn ngươi một chút, không phải cứu ngươi. Thích Thu Nguyệt cũng là cười một tiếng, mà lại phụ thân ngươi để cho ngươi ở đây an tâm tu hành, lại không nguy hiểm gì, nói chuyện gì có cứu hay không a? Thu Nguyệt lao tổ, ta bị vây ở chỗ này, ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Khổng Lê một bộ thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong bộ dáng, lại không đi ra ngoài, ta thật sẽ bị nín chết. Cường điệu đến vậy ư? Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng. So cái này còn nghiêm trọng hơn, lão đại ngươi nhất định phải cứu ta ra ngoài. Khổng Lê vội vàng nói. Cái này, ở chỗ này an tâm tu luyện rất tốt ta. Tô Tỉnh nói, bây giờ nương theo lấy các thần vương lục tục trở về, Khổng Lê đi theo bên cạnh hắn, cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Không tốt. Không tốt đẹp gì. Khổng Lê lập tức lắc đầu, lại nói, mà lại ta bây giờ thực lực tăng nhiều, hoàn toàn có thể trở thành lão đại ngươi trợ thủ đắc lực. Mang ta ra ngoài, đối với ngươi khẳng định có dùng. Liền ngươi chút thực lực ấy, có thể làm cái gì a? Cổ Nguyên Chính cười nhạo. Ta hiện tại đã vượt qua nguyên tâm nạn a. Liền xem như Ngụy Vương, cũng hoàn toàn có thể một trận chiến, thậm chí là chém giết. Khổng Lê tràn đầy tự tin nói. Cái kia nếu không dạng này, ba người chúng ta tùy ngươi chọn, ngươi có thể tiếp được một chiều, liền để cho ngươi ra ngoài, như thế nào? Cổ Nguyên Chính nói. Thật chứ? Khổng Lê hai mắt tỏa sáng, phảng phất thấy được rời đi hy vọng. Ta còn có thể cùng ngươi nói láo đâu. Cổ Nguyên Chính lắc đầu. Vậy liền một lời đã định, ta tuyển lão đại. Khổng Lê không chút do dự nói, hắn thấy, trong ba người, Tô Tỉnh thực lực không thể nghi ngờ yếu nhất, sự thật cũng đúng là như thế. Bất quá, Khổng Lê căn bản không biết, Tô Tỉnh bây giờ chiến lược tiêu chuẩn, đã sớm đạt đến thần vương cấp độ. Hắn còn cảm thấy, chính mình tiếp được Tô Tỉnh một chiêu. Hoàn toàn không nói chơi đâu. Soạn. Khổng Lê thân ảnh lóe lên, lui về sau trăm dặm khoảng cách, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tỉnh, lão đại, tới đi. Đừng khách khí, thi triển ngươi dốc sức một kích. Tô Tỉnh có chút im lặng, nhưng hắn đương nhiên sẽ không thi triển dốc sức một kích, nếu thật là như thế, Khổng Lê chỉ sợ vĩnh viễn cũng không gặp được ban ngày mặt trời, buổi tối mặt trăng. Từng đạo thần quang, từ Khổng Lê thể nội cấp tốc hiện lên. Rất nhanh. Trên người hắn chính là bao phủ 7 loại màu sắc khác nhau thần quang, thần thánh phi phàm, sáng chói lộng lẫy, mà ở trong tay của hắn thì là hiển hiện một gốc lưu ly thần thụ. Thấy thế, Tô Tỉnh cũng không có do dự, phất tay, một đạo kiếm khí chém ra ngoài. Soạn. Tô Tỉnh tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí chém ra ngoài. Nhìn như đơn giản một đạo kiếm khí, nhưng tại Khổng Lê trong mắt, lại là tràn ngập vô tận biến hóa. Phảng phất vô số đạo thần kiếm chém về phía chính mình, đúng là có loại không thể nào phòng ngự cảm giác. Khổng Lê sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là vận chuyển thần lực, giơ lên trong tay lưu ly thần thụ, hướng phía trước hung hăng vung lên. Rất nhanh, liền có 7 loại màu sắc khác nhau thần quang liền xông ra ngoài, giống như một đạo cầu vồng, lộng lây chói mắt, lại là ẩn chứa phi thường không tầm thường thần lực ba động. Nhưng mà, vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, như là cầu vồng giống như thần quang. Chính là bị kiếm khí xé rách, ở giữa không trung ầm vang vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Mà kiếm khí càng là thế như trẻ tre, cấp tốc phá vỡ Khổng Lê trên người thất bảo thần quang, cuối cùng tại mặt của hắn trước ngừng lại. Khổng Lê sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán không tự chủ hiện hiện mồ hôi mịn, vừa rồi một chớp mắt kia, hắn có một loại đi vào quỷ môn quan cảm giác. Kiếm quang tiêu tán, Khổng Lê sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, có chút thất hồn lạc phách nói, ta thua. Làm hắn giật mình nhất, không phải đạo kiếm khí kia thế như trẻ tre, mà là thời khắc sống còn cái kia dừng lại, đầy đủ hiển lộ ra, Tô Tỉnh bây giờ kiếm đạo cảnh giới cao thâm mặt chắc, thu phóng tự nhiên. Ngươi cũng đừng chán ngán thất vọng, Tô Tỉnh sớm tại một năm trước, liền có được thần vương chiến lực, chết dưới kiếm của hắn Ngụy Vương không biết mấy phần, nếu là ngươi có thể ngăn cản hắn một kiếm, thì còn đến đâu? Cổ Nguyên Chính nói, một năm trước, thần vương chiến lực. Khổng Lê trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tô Tỉnh, một lúc sau, hắn mới là cười khổ nói, lao đại hay là lao đại, quả nhiên là không thể theo lẽ thường đến luận. Ngươi có thể tu luyện thành hậu thiên thất bảo thân thể, đồng dạng để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Tỉnh cười cười, nói, Khổng Lê, hảo hảo tu luyện, thất bảo thần thể tiền đồ bất khả hạn lượng. Chương 2835, thần giáp màu đen. Biển cả mênh mông, đại lục mênh mang. Theo Tô Tỉnh ở trong bái nguyệt giáo bế quan tu luyện, giới hải cũng là lâm vào bình tĩnh. Bây giờ, tại một năm sau, theo tử linh hải chỗ sâu, có thần vương lục tục trở về, giới hải phong ba lại nổi lên. Trước mắt đã biết trở về thần vương, hết thể có 8 vị, phân biệt đến từ hình gia, kỳ gia, ngự thần tông. Trong đó, hình gia cùng kỳ gia đều chiếm thứ 2, ngự thần tông chiếm cứ 4 vị. Hình gia 2 vị thần vương, theo thứ tự là hình gia đại tổ cùng hình gia nhị tổ, kỳ gia 2 vị thần vương, tên là kỳ hoàn cùng kỳ nguyên khánh, đồng dạng là kỳ gia 2 vị lão tổ. Mà ngự thần tông 4 vị thần vương, thì là 4 vị thái thượng trưởng lão. Tô Tỉnh diệt đi hình gia cùng các đại thế lực, ở trong siêu thoát chi huyên bảo sơn phúc địa, lại đang lục đại bộ tộc, cùng thế lực khắp nơi chém giết một trận, sau đó càng là hủy diệt hình gia, kỳ gia tộc địa, những chuyện này, sớm không phải bí mật gì. Bởi vậy, cái này 8 vị thần vương trở về đằng sau, trước tiên liền biết được tin tức, sau đó không lâu chính là bàn tiếng, nhất định phải để Tô Tỉnh tan thành mây khói, báo đại thù này. Giới hải vô số thần tu, đều cảm nhận được nồng đậm sát phạt chi khí. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Nhưng cũng có khác biệt thanh âm vang lên, có người nói, đã một năm chưa từng gặp qua Tô Tỉnh tung tích, người sau có thể là đã sớm trốn đi, thậm chí vụng trộm đi nam thần giới. Trên biển rộng mênh mông, hình gia đại tổ, nhị tổ, đang theo lấy thiên nguyệt đại lục phi hành. Nhưng ở một đoạn thời khắc, bọn hắn nhao nhao dừng bước lại. Ở phía trước ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển, xuất hiện lần lượt từng bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh, tất cả đều người mặc huyết sắc thần giáp, mang theo mũ giáp, để cho người ta thấy không rõ diện mục, nhưng lại là tản ra, cường đại dị thường khí tức. Mà tại những cái kia huyết sắc thần giáp thân ảnh ở giữa, thì là đứng đấy một vị, người mặc thần giáp màu đen thân ảnh, hắn đồng dạng mang theo mũ giáp, làm cho không người nào có thể nhìn thấu chân dung. Nếu như Yến Hề Hương ở đây mà nói, liền sẽ phát hiện, vị kia người mặc thần giáp màu đen thân ảnh, chính là lúc trước, liên hợp giới biển đỉnh cấp các thiên kiêu, đối với Tô Tỉnh hạ thủ người giật dây. Các hạ là ai, vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta? Hình gia đại tổ mở miệng, ánh mắt nheo lại, toàn thân tản ra cường đại lại khí tức băng lãnh, tùy thời làm xong động thủ chuẩn bị. Bên cạnh hình gia nhị tổ, đồng dạng một mặt đằng đằng sát khí. Hai người bọn họ biết được hình gia bị thương nặng về sau, tâm tình đều là cực kém, nếu không có cái kia người mặc thần giáp màu đen thân ảnh, để bọn hắn cảm nhận được ý uy hiếp, chỉ bằng đối phương cản đường cử động, bọn hắn liền trực tiếp hạ sát thủ. Hai vị có phải hay không muốn trở về bái nguyệt giáo, tìm ra Tô Tỉnh? Người mặc thần giáp màu đen người mở miệng. Nếu biết mà nói, vậy còn không nhanh chóng tránh ra, đừng ép chúng ta động thủ. Hình gia đại tổ nói, ta tới nơi đây, chỉ là muốn nói cho hai vị, Tô Tỉnh xuất hiện tại bái nguyệt giáo, đã là một năm trước sự tình, chỉ sợ các ngươi coi như quay trở về, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Người mặc thần giáp màu đen người nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Hình gia nhị tổ âm thanh lạnh lùng nói, hai vị không cần đối với ta ôm lấy địch ý, ta cùng Tô Tỉnh ở giữa, đồng dạng có thâm cừu đại hận. Người mặc thần giáp màu đen nhân đạo, ngươi cùng Tô Tỉnh ở giữa, có cái gì thâm cừu đại hận? Hình gia đại tổ kinh nghi, cái này không trọng yếu. Người mặc thần giáp màu đen người lắc đầu nói, trọng yếu là, chúng ta có cùng chung địch nhân. Cho nên ngươi là đến nói chuyện hợp tác. Hình gia nhị tổ nói. Đúng vậy a. Người mặc thần giáp màu đen người nói ra, hai vị cùng trở về bái nguyệt giáo, chẳng trực tiếp đi hư lăng động thiên. Tô Tỉnh dù sao cũng là hư lăng động thiên chí tôn đạo tử, hoàn toàn có thể thông qua hướng hư lăng động thiên tạo áp lực, buộc hắn hiện thân. Tốt một cái dùng khỏe ứng mệnh biện pháp. Hình gia đại tổ trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này đích xác là một chiêu diệu kế. Thế nhưng là nếu như Tô Tỉnh rời đi giới hải, đi nam thần giới đâu? Hình gia nhị tổ nói, vậy chúng ta đi hư lăng động thiên, chẳng phải là phí công một chuyến. Nếu như Tô Tỉnh thật đi nam thần giới, các ngươi coi như trở về bái nguyệt giáo, đồng dạng không có tác dụng gì. Người mặc thần giáp màu đen người lắc đầu nói, mà lại bằng vào ta suy đoán, Tô Tỉnh 89/10, còn tại giới hải. Ngươi cái nào cái gì suy đoán? Hình gia đại tổ nói, Tô Tỉnh cũng không phải là lẻ loi một mình, Hạ Nguyên Giáp, Bạch Tuyết Nhi bọn người, từ trước đến nay hắn đợi tại một khối, nếu như Tô Tỉnh đi nam thần giới, hắn cũng không thể đem tất cả mọi người cùng một chỗ mang đi à. Người mặc thần giáp màu đen nhân đạo, người khác không nói, Tu La Sơn liền sẽ không để cho Hạ Nguyên Giáp đi theo Tô Tỉnh cùng nhau đi nam thần giới. Điểm này, chắc hẳn hai vị hẳn là minh bạch. Hình gia đại tổ gật gật đầu. Hạ Nguyên Giáp thân là Tu La Chi Tử, hắn đi ở vấn đề, không thể toàn do tự mình làm quyết định, còn cần tôn trọng Tu La Sơn ý tứ, cơ bản không có khả năng trực tiếp đi theo Tô Tỉnh đi nam thần giới. Người mặc thần giáp màu đen người lại nói, mà lại, hư lăng động thiên bên trong Thanh Thủy Lâm Thị cùng Khâu Gia, cùng Tô Tỉnh quan hệ giao hảo, hai vị chưa chắc không thể đối với chuyện này làm một chút văn chương. Thanh Thủy Lâm Thị cùng Khâu Gia sao? Hình gia đại tổ minh bạch đối phương ý tứ, khiếp mắt nói, xem ra các hạ cùng Tô Tỉnh ở giữa, thật đúng là có lấy mâu thuẫn không nhỏ. Cái này không có gì có thể kỳ quái. Tô Tỉnh gây thù hằn nhiều, lại há lại chỉ có từng đó ngươi ta song phương. Người mặc thần giáp màu đen người, không để lại dấu vết hóa giải mất, hình ra đại tổ đối với hắn thân phận thăm dò. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta hay là muốn nhìn một chút, các hạ đến cùng là ai. Hình ra nhị tổ đôi mắt nhíu lại, mà hậu thân ảnh lóe lên, cấp tốc lướt về phía người mặc thần giáp màu đen thân ảnh. Thân là thần vương, hình ra nhị tổ tốc độ cực nhanh, một bước ở giữa. Chính là vượt ngang mấy trăm dặm, sau đó đại thủ tìm tòi, hướng phía trước bắt xuống dưới. Đáng sợ thần vương lực phát tiết mà ra, tạo thành lực phá hoại cực lớn. Phía dưới nước biển, diện tích lớn bị bốc hơi rơi, vô tận hơi nước phóng lên tận trời. Người mặc thần giáp màu đen người, cũng không có ý xuất thủ, nhưng ở bên cạnh hắn, cái kia hơn 10 đạo bóng người màu đỏ ngòm, lại là cấp tốc liên thủ, đánh ra một đạo cường đại công kích. Ầm ầm. Tại nổ thật to âm thanh bên trong, hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau. Bốn phía cuồng phong mãnh liệt, khí lãng tung bay. Một lúc sau, hai cỗ lực lượng mới là dần dần tiêu tán mất rồi. Mà hình gia nhị tổ sắc mặt, không khỏi có chút trầm xuống, hắn một kích chi lực, lại bị dễ dàng như vậy ngăn cản xuống tới. Càng mấu chốt chính là, người mặc thần giáp màu đen người, căn bản không cần xuất thủ. Hình gia nhị tổ thật sâu nhìn chằm chằm một chút, những cái kia bóng người màu đỏ ngòm. Hắn chưa từng có nghe nói qua, giới hải lúc nào toát ra, dạng này một đám cường đại hạng người, vậy mà có thể chiến thần vương. Ta là ai kỳ thật cũng không trọng yếu, mục tiêu của chúng ta nhất trí là đủ. Người mặc thần giáp màu đen thân ảnh, vước xuống một câu về sau, chính là hướng về phương xa bay đi. Hơn 10 đạo bóng người màu đỏ ngòm, theo sát tại bên cạnh hắn. Chương 2836, tạo áp lực. Hình gia đại tổ đi vào nhị tổ bên người. Cùng nhau nhìn qua tôn kia hắc giáp thân ảnh, cho đến đối phương biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng cũng không có lựa chọn truy kích, đi ý đồ xé rách đối phương ngụy trang. Bọn hắn không có nắm chắc. Cái kia hơn 10 đạo bóng người màu đỏ ngòm liên thủ phía dưới, chính là có thể chiến thần vương. Mà tôn kia hắc giáp thân ảnh, tất nhiên càng thêm cường đại. Hình ra đại tổ cùng nhị tổ, không cần thiết đi cùng đối phương liều mạng tranh đấu, dù sao song phương lại không có đại thủ. Lão nhị, mặc dù đối phương là muốn lợi dụng chúng ta, nhưng kỳ thật hắn nói cũng có đạo lý, chúng ta cùng trở về bái nguyệt giáo, chẳng trực tiếp đi hư lăng động thiên. Hình gia đại tổ nói, vậy liền đi thôi. Chỉ cần có thể giết Tô Tỉnh, bị lợi dụng một lần cũng không sao. Hình gia nhị tổ nói, không biết kỳ gia bên kia là tình huống như thế nào. Hình gia đại tổ nghĩ nghĩ, lấy ra một đạo truyền tin quang phù đánh ra ngoài. Sau một ngày, hắn nhận được một đạo truyền tin quang phù. Xem một phen về sau, hình gia đại tổ nhìn về hướng nhị tổ, nói, tên kia cũng nói động kỳ ra hai vị kia. Nhị tổ nhẹ gật đầu, không biết ngự thần tông cái kia bốn vị nghĩ như thế nào. Hình gia đại tổ nói, bằng vào chúng ta hai người chi lực, đối phương Tô Tỉnh vốn là đầy đủ, lại thêm kỳ ra hai vị kia mà nói, cũng có thể gọi tiểu tử kia chắp cánh khó thoát. Về phần ngự thần tông, có tới hay không, đã không trọng yếu. Cũng đúng. Nhị tổ không có lại nhiều nói. Thần vương bản thân tốc độ phi hành chính là cực nhanh, huống chi, hình gia đại tổ cùng nhị tổ trên đường đi, còn có thể mượn nhờ rất nhiều truyền tống trận đi đường, lộ ra càng thêm thuận tiện. Mấy ngày về sau, hai người bước lên trung ương đại lục. Bọn hắn cũng không có đi tận lực ẩn tàng hành tung, ngược lại là vui lòng huyên náo mọi người đều biết. Sau đó không lâu, hình gia đại tổ cùng nhị tổ, gặp kỳ gia hai vị lão tổ, kỳ hoàn cùng kỳ nguyên khánh. Song phương trước đây liền đã liên hệ qua tin tức, lúc này gặp phải cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bốn người cùng lên đường, tiến về Ngọc Hư Thành. Hư Lăng Động Thiên bên ngoài, có Ngọc Hư Thiên Mạc bao phủ, có được lực phòng ngự cường đại, liền xem như hình gia đại tổ bốn người, cũng không có nắm chắc phá vỡ Ngọc Hư Thiên Mạc. Mà lại coi như phá vỡ Ngọc Hư Thiên Mạc, Tô Tỉnh xác suất lớn cũng không tại Hư Lăng Động Thiên, đi cũng là vô dụng. Cho nên, hình gia đại tổ bốn người đem điểm dừng chân, lựa chọn tại Ngọc Hư Thành. Ngọc Hư Thành quy mô cực lớn, nhân khẩu dày đặc, là Hư Lăng Động Thiên trọng thành, bên trong có rất nhiều sản nghiệp cùng tài phú, càng lợi cho bọn hắn tản bộ tin tức, đối với Hư Lăng Động Thiên tạo áp lực. Lúc này hình gia đại tổ bốn người tiến về Ngọc Hư Thành tin tức, đã cấp tốc truyền ra. Không chỉ có là Trung ương đại lục, cả tòa giới hải bên trong vô số thần tu, đều chú ý tới chuyện này. Ngọc Hư Thành bên trong các thần tu, càng là lòng người bàng hoàng, Hư Lăng Động Thiên nhân viên cao tầng, cũng là cảm thấy áp lực thực lớn. Tại Lữ Sinh Động Chủ còn chưa trở về tình huống dưới, bốn tôn thần vương cùng nhau mà tới, tuyệt đối là một kiện sự vang dội sự tình. Chuyện này hơi xử lý không tốt, liền có khả năng dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. Rốt cục, hình gia đại tổ bốn người, đã tới Ngọc Hư Thành. Hư Lăng Động Thiên bên trong không ít lục huyền thiên trường lão chạy đến nên đón, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, bọn hắn hy vọng thông qua loại phương thức này, hóa giải trận này mâu thuẫn. Thế nhưng là, cái này nhất định là không thể nào. Hình gia, kỳ gia tổn thất nặng nề, nơi nào sẽ tùy tiện buông tha Tô Tỉnh. Ngọc Hư Thành, nào đó một tòa trên đảo lơ lửng. Vàng son lộng lẫy trong cung điện, hình gia đại tổ, nhị tổ, kỳ hoàn, kỳ nguyên khánh bốn người ngồi xuống, tại đối diện với của bọn hắn, thì là hơn 10 vị lục huyền thiên trưởng lão. Lục huyền thiên trưởng lão thực lực, có mạnh có yếu. Mà giờ khắc này hơn 10 vị lục huyền thiên trưởng lão, không khỏi là ngụy vương tồn tại, trong đó, lại lấy Lâm Huyền Sơn tu vi cao thấm nhất, hắn cùng đã vẫn lạc hình ra tam tổ mở dạng, là một vị đỉnh phong ngụy vương. Lâm thị đời chữ huyền, cùng ra ba cái nhân vật kết xuất, Lâm Huyền Tịch, Lâm Huyền Hư, Lâm Huyền Sơn. Trong đó Lâm Huyền Hư thiên tư cao nhất, không chỉ có là Ngọc Hư Thành thành chủ, năm đó càng là chủ thần bảng bên trên, xếp hạng top 10 tồn tại, về sau đi Tử Linh Hải, bây giờ đã là một tôn thần vương. Bất quá, tựa hồ còn chưa trở về. Mà Lâm Huyền Sơn, thiên tư của hắn cũng là gần với Lâm Huyền Hư, mặc dù không có hình ra tam tổ sống tuế nguyệt dài như vậy, nhưng trùng kích thần vương cảnh sau khi thất bại, cũng là trở thành một tôn đỉnh phong ngụy vương. Trong cung điện hơn 10 vị lục huyền thiên trưởng lão, tự nhiên là lấy Lâm Huyền Sơn cầm đầu. Lâm Huyền Sơn giơ ly rượu lên, hướng phía hình gia đại tổ nói, Huyền Sơn đối với đại tổ uy danh, đã là ngưỡng mộ lâu, hôm nay rốt cục hữu duyên thấy một lần, ở chỗ này dâng lên đại tổ một chén, mời. Nói xong, hắn liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn đem tư thái bày rất thấp, lấy vạn bối tự cho mình là, thái độ khách khí lễ phép. Mà ở đối diện với của hắn, hình gia đại tổ nhưng không có uống rượu chén, gương mặt lạnh lùng, căn bản không nể mặt mũi. Hình gia nhị tổ cười lạnh nói, Lâm Huyền Sơn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, mục đích của chúng ta chuyến này, giao ra Tô Tỉnh, chúng ta liền rời đi Ngọc Hư Thành, nước giếng không phạm nước sông. Lâm Huyền Sơn cười khổ nói, Tô Tỉnh là chúng ta Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn đạo tử, địa vị tôn sùng. Không thể so với chúng ta những này lục huyền thiên trưởng lao thấp bao nhiêu, chúng ta cũng không có quyền lợi chỉ huy hắn a. Hình gia đại tổ nói, Lâm Huyền Sơn, các ngươi Lâm thị không phải cùng Tô tỉnh quan hệ, cũng không tốt lắm sao. Còn che chở hắn làm gì? Lâm Huyền Sơn lắc đầu nói, đại tổ lời ấy sai rồi, chúng ta Lâm thị cùng Tô tỉnh ở giữa, cũng không có cái gì xung đột, cho dù có mà nói, vậy cũng chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi. Cuối cùng, chúng ta hay là cùng thuộc tại Hư Lăng Động Thiên. Mặt khác Lục Huyền Thiên trưởng lão nghe vậy, đều là mang theo vài phần khâm phục nhìn về hướng Lâm Huyền Sơn. Không phải tất cả Lục Huyền Thiên trưởng lão đều là Lâm thị người, ở đây đại bộ phận Lục Huyền Thiên trưởng lão đều thuộc về Trung Lập phái, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Huyền Sơn sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, nhưng kết quả lại là ngoài ý muốn. Huyền Sơn trưởng lão lòng dạ khiến cho ta bội phục. Đều do Tô tỉnh, sát tâm quá nặng, náo ra chuyện lớn như vậy, chính mình lại không hiện thân, để cho chúng ta chửi đi. Người như vậy, như thế nào xứng làm Chí Tôn đạo tử? Một chút Lục Huyền Thiên trưởng lão, nhịn không được oán trách đứng lên. Bọn hắn hôm nay đến đây tiếp đãi Hình gia đại tổ bốn người, đều là đỉnh lấy áp lực thật lớn, trong lòng cũng là cảm thấy nén giận. Hình gia đại tổ thấy cảnh này, không khỏi thật sâu nhìn chằm chằm một chút Lâm Huyền Sơn. Vừa rồi hắn còn tại kỳ quái, vì sao Lâm Huyền Sơn như vậy rộng lượng, một lòng để bảo toàn Tô tỉnh, giờ phút này rốt cục hiểu rõ ra, người sau bất quá là tại thừa cơ, lôi kéo mặt khác Lục Huyền Thiên trưởng lão. Không thể không nói, chiêu này hoàn toàn chính xác cao minh. Không để lại dấu vết ở giữa, liền để Tô tỉnh ở trong Hư Lăng Động Thiên, ở vào cô lập trạng thái. Bớt nói nhiều lời, Lâm Huyền Sơn, ta chỉ cấp ngươi thời gian 10 ngày. Hình gia đại tổ đứng người lên, đơn giản nói, 10 ngày sau, nếu là còn không gặp được Tô tỉnh mà nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, hắn chính là quay người rời đi. Hình gia nhị tổ, Kỳ Hoàn, Kỳ Nguyên Khánh cũng là nhao nhao rời đi. Chương 2837, chưa từng có đại trận chiến. Hình gia cùng Lâm thị quan hệ không tính kém, đã từng bởi vì Tô tỉnh sự tình, còn có qua hợp tác. Đổi lại trước kia, Hình gia đại tổ cũng sẽ không nể mặt Lâm Huyền Sơn, nhưng bây giờ Hình gia tổn thất nặng nề, trong lòng của hắn lửa giận phun trào, không chỗ phát tiết, tự nhiên, cũng sẽ không có sắc mặt tốt gì cùng kiên nhẫn. Mà lại, hắn cũng là rõ ràng, Lâm thị kỳ thật cũng nghĩ thừa dịp này diệt trừ Tô tỉnh. Cho nên hắn mặt ngoài nhìn như là tại triều Lâm Huyền Sơn tạo áp lực, trên thực tế, chỉ là tại triều Hư Lăng Động Thiên tạo áp lực. Lần này nhưng làm sao bây giờ? 10 ngày. Chúng ta lên đi nơi nào tìm Tô tỉnh? Thật là một cái tiểu tử đáng giận, chính mình xông ra đại họa, lại là vụng trộm trốn đi. Hình gia đại tổ bốn người vừa đi, trong cung điện lập tức loạn thành một bầy. Lâm Huyền Sơn lắc đầu thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói, trước mắt xem ra, chỉ có thể là rộng vùng tin tức, để Tô tỉnh nhanh chóng trở về Ngọc Hư Thành A. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem, Ngọc Hư Thành vô số người bởi vì việc này mà mất mạng. Vậy liền làm như vậy. Tiểu tử kia nếu như còn có chút lương tâm mà nói, nên chủ động đứng ra. Mặc kệ chuyện này kết quả sau cùng như thế nào, đều muốn báo cáo động chủ, vạch tội Tô tỉnh Chí Tôn đạo tử vị trí. Không sai. Tiểu tử kia rất có thể gây tai họa. Căn bản không thích hợp tiếp tục làm Chí Tôn đạo tử. Một đám Lục Huyền Thiên trưởng lão, tại một mặt oán giận bên trong, rời đi cung điện. Rất nhanh, liền có từng đạo mệnh lệnh ban phát ra ngoài, Hư Lăng Động Thiên khổng lồ mạng lưới tình báo khởi động, gián tiếp thần văn báo cáo, triệu tập Tô tỉnh nhanh chóng trở về Ngọc Hư Thành. Mấy ngày sau ban đêm, Lâm Huyền Sơn ngay tại trong phủ thành chủ ngồi xếp bằng tu luyện, đồng nhiên lòng có cảm giác, mở cửa phòng đi ra. Chính là nhìn thấy một bóng người, chính phụ tay mà đứng tại trong đình viện. Huyền Hư. Lâm Huyền Sơn hai mắt tỏa sáng. Đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Huyền Hư mỉm cười. Ngươi có thể tính trở về. Lâm Huyền Sơn cười khổ một tiếng, không về nữa, ta đều nhanh không chống nổi. Hình gia đại tổ bốn người mục tiêu là Tô tỉnh, cũng không phải chúng ta Lâm thị, đại ca làm gì khẩn trương. Lâm Huyền Hư không quan trọng lắc đầu, hắn trở về trên đường, hiển nhiên cũng là đã nghe qua chuyện này. Ngươi bây giờ đã đứng hàng thần vương, không hiểu chúng ta loại này ngụy vương khổ a. Lâm Huyền Sơn lắc đầu. Mặc dù hắn cũng minh bạch Lâm Huyền Hư nói tới đạo lý, có thể chuyện này gây quá lớn, để hắn đi đối mặt, nổi giận trong bụng Hình gia đại tổ bốn người, trong lòng vẫn là thừa nhận rất lớn áp lực. Cũng là. Lâm Huyền Hư gật gật đầu. như vậy tùy ta đi gặp một lần cái kia bốn vị đi. Nói xong, hắn một bước phóng ra, chính là biến mất tại trong đình viện. Lâm Huyền Sơn thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Khi Lâm Huyền Hư cùng Lâm Huyền Sơn xuất hiện tại trong một tòa cung điện thời điểm, hình ra đại tổ bốn người đã ngồi xuống, phảng phất biết Lâm Huyền Hư sẽ đến đây một dạng. Lâm Huyền Hư cũng không kỳ quái, hắn cũng không có tận lực ẩn tàng tự thân khí tức, mà bây giờ Ngọc Hư thành bên trong, ngoại trừ hình ra đại tổ bốn người, cũng chỉ có hắn như thế một vị thần vương, có thể bị đối phương cảm giác được, đúng là bình thường. Lâm Huyền Hư cùng Lâm Huyền Sơn ngồi xuống. Lâm Huyền Hư cười nói, bốn vị, tại ta Ngọc Hư thành ở còn an tâm. Hình ra đại tổ nghiêm mặt nói, Lâm Huyền Hư, ngươi hẳn phải biết, chúng ta cũng không phải đến ngươi nơi này ở. Lâm Huyền Hư nói trắng ra, bốn vị chính là muốn tô tỉnh mệnh, chuyện này, chúng ta Lâm Thị cũng là vui lòng nhìn thấy, như vậy giữa chúng ta, cũng liền không có gì mâu thuẫn có thể nói. Hình ra lớn tổ thần sắc dịu đi một chút. Lấy Lâm Huyền Hư giờ này ngày này tu vi cảnh giới, nếu hắn mở miệng trực tiếp tỏ thái độ, như vậy Lâm Thị thái độ, cũng liền triệt để sáng tỏ hóa. Lâm Huyền Hư lại nói, còn có sự kiện, ta phải nhắc nhở bốn vị một chút, cùng ta cùng nhau trở về, còn có Lệ Tư Cẩn cùng người đốn tuổi, cùng Dư Dương. Nghe vậy, hình ra đại tổ bốn người thần sắc, quả nhiên lạnh mấy phần. Lâm Huyền Hư trong miệng ba người kia, đã từng đều là chủ thần bảng bên trên, xếp hạng top 10 tồn tại, theo tử linh hải mở ra, đã hết thể bước vào thần vương cảnh. Càng quan trọng hơn là, trong đó Lệ Tư Cẩn cùng người đốn tuổi, cùng Tô Tỉnh quan hệ đều rất không tệ. Mà Dư Dương, mặc dù hắn là Tu La Sơn 36 vị La Sát trưởng lao đứng đầu, nhìn qua cùng Tô Tỉnh không có giao tình gì, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Chỉ bằng Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp quan hệ tâm đầu ý hợp phân thượng, Dư Dương liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trở về thì đã có sao? Muốn giết Tô Tỉnh người, cũng không chỉ chúng ta bốn vị. Hình gia nhị tổ nói. Ngược lại là như vậy. Lâm Huyền Hư gật gật đầu, lại nói, ngoại trừ Dư Dương, người đốn tuổi, Lệ Tư Cẩn bên ngoài, lục đại bộ tộc thần vương, cũng đang đuổi trên đường trở về. Ha ha! Cái kia xem ra, Tô Tỉnh một cái mạng, thế nhưng là không đủ chúng ta phân đây này. Kỳ Hoan cười lạnh nói. Lục đại bộ tộc hủy diệt, trong tộc rất nhiều cao tầng tổn thất hầu như không còn, tự nhiên cũng là cùng Tô Tỉnh ở giữa, kết sinh tử đại thủ. Mà lục đại bộ tộc thần vương số lượng, cộng lại vượt qua hai tay số lượng, trong đó, lục đại bộ tộc tộc trưởng, càng là 6 tôn phi thường cường đại thần vương. Coi như cái kia 6 vị tộc trưởng chưa hề quay về, lục đại bộ tộc còn lại thần vương, cũng là một cỗ cực kỳ không thể bỏ qua lực lượng. Bởi vậy, Kỳ Hoàn cười lạnh, càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Huyền Hư gật đầu nói, Tô Tỉnh ỷ vào chúng ta những này thần vương, toàn bộ đi tử linh hải chỗ sâu, liền ở trong giới hải gây sóng gió, muốn làm gì thì làm, bây giờ nương theo lấy thần vương trở về, hắn tất nhiên phải bỏ ra đại giới. Lâm Huyền Sơn nói, tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp, trước vạch tội Tô Tỉnh chí tôn đạo tử vị trí. Hình gia đại tổ lắc đầu nói, Lâm Huyền Sơn, chúng ta thế nhưng là không có nhiều như vậy kiên nhẫn đi chờ các ngươi vạch tội, tiểu tử kia phạm vào ngập trời chi tội, mọi người đều là muốn giết chi cho thống khoái đâu. Thời gian từng ngày trôi qua, khoảng cách hình gia đại tổ bốn người cho ra 10 ngày kỳ hạn, càng ngày càng gần. Ngày thứ 7 trên đầu, lại có một thì sự vang dội tin tức truyền ra. Lục đại bộ tộc có 7 tôn thần vương trở về, đồng thời liên thủ tuyên bố đánh giết lệnh, muốn đem Tô Tỉnh nghiền xương thành tro. Có người thấy được lục đại bộ tộc 7 tôn thần vương tức giận cảnh tượng, phương viên không biết bao nhiêu dặm hải vực, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, sóng biển trung thiên, phong vân biến sắc, đáng sợ không gì sánh được. Tuyên bố xong đánh giết làm cho về sau, lục đại bộ tộc 7 tôn thần vương, chính là vượt qua Việt Sơn sông biển cả, cấp tốc hướng phía Ngọc Hư thành chạy đến. Trong lúc nhất thời, thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Vốn là trung ương đại lục, vô số thần tu trong suy nghĩ, không gì sánh được thần thánh Ngọc Hư Thành, bây giờ lại giống như là một chiếc bấp bênh bên trong thuyền cô độc, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Trừ cái đó ra, còn có người phát hiện, Ngự Thần Tông 4 vị Thái Thượng trưởng lão, cũng là giá lâm Ngọc Hư Thành. Đây cũng chính là nói, bây giờ hết thể có 15 tôn trên thân, muốn đưa Tô Tỉnh vào chỗ chết. Lớn như thế chiến trận, giới hải đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, cái này dẫn đến không chỉ có là Ngọc Hư Thành, cả tòa trung ương đại lục Bắc Cảnh đều biến thành phong vân biến ảo chi địa. Mỗi ngày đều có vô số kẻ thần tu chạy tới nơi này, vô số đạo tin tức tại truyền lại. Chương 2838, Lệ Tư Cẩn trở về. Trung ương đại lục Bắc Cảnh, Thanh Thủy Châu. Thời gian khoảng cách hình ra đại tổ cho ra kỳ hạn, chỉ còn lại có một ngày, nhưng không ai biết được Tô Tỉnh tin tức, hắn phảng phất đã rời đi giới hải, tung tích hoàn toàn không có. Một ngày này, hình ra nhị tổ rời đi Ngọc Hư Thành, đến Thanh Thủy Châu. Cuối cùng, hắn xuất hiện ở một mảnh nguy nga dãy núi phía trước trong dãy núi, tọa lạc lấy rất nhiều công trình kiến trúc, chính là Thanh Thủy Lâm Thị tộc địa. Thanh Thủy Lâm Thị phảng phất có phát giác, đã mở ra hộ tộc đại trận. Nhưng dù cho như thế, Thanh Thủy Lâm Thị bên trong rất nhiều người, cũng đều là lòng người bàng hoàng, bởi vì bọn hắn cần thiết đối mặt, chính là một tôn hàng thật giá thật thần vương. Hình ra nhị tổ, ta Thanh Thủy Lâm Thị cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn nhằm vào chúng ta? Thanh Thủy Lâm Thị bên trong, một vị tuổi tác rất lớn tộc lão mở miệng. Hình ra nhị tổ ánh mắt đạm mạc nhìn qua phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, muốn trách, thì trách các ngươi Thanh Thủy Lâm Thị nhãn lực kỉnh quá kém, kết giao không nên kết giao người. Một đội Thanh Thủy Lâm Thị thành viên, mới vừa từ bên ngoài chạy về, thấy cảnh này về sau, liền chuẩn bị rút lui. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn rời đi, chính là cảm nhận được, một cỗ bàng bạc uy áp bao phủ mà tới, mấy trăm người một mặt hoảng sợ, mà hậu thân thể bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có mở miệng nói chuyện cơ hội. Hình ra nhị tổ đạm mạc thu về bàn tay, ánh mắt lần nữa rơi vào Thanh Thủy Lâm Thị tộc địa phương hướng, nói, không cần vội vã thương tâm, bởi vì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng một chỗ đạp vào Hoàng Tuyên Lộ. Lòng bàn tay của hắn, lại lần nữa có quang mang hiện lên, tản mát ra không gì sánh được bàng bạc quý áp. Không ít đến đây xem náo nhiệt các thần tu, nhao nhao câm như hến, thân hình lùi lại lui, sợ sát tâm nổi lên hình ra nhị tổ, ngay cả bọn hắn cũng cùng nhau giết. Trận pháp trong kết giới, Thanh Thủy Lâm Thị trên dưới vừa kinh vừa sợ. Hình ra nhị tổ quá mức tàn bạo, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì biện bạch cơ hội, hôm nay đến đây mục đích, chính là muốn giết người, thông qua diệt bọn hắn Thanh Thủy Lâm Thị, đi bức bách Tô Tỉnh hiện thân. Ầm ầm. Hình ra nhị tổ giơ bàn tay lên, hướng phía Thanh Thủy Lâm Thị tộc địa đánh ra mà tới. Một trường ra, phương viên hơn nghìn dặm chi địa, cuồng phong nổi lên, nồng đậm uy áp tàn phá bừa bãi tỏ khắp, mặt đất không ngừng nứt ra, lộ ra vài trăm mét rộng cái khe lớn, cảnh tượng kinh người. Mà khi cái kêu bàng bạc vô địch trưởng kình, hung hăng đánh vào Thanh Thủy Lâm Thị hộ tộc phía trên đại trận thời điểm, cả tòa trận pháp đều là run rẩy kịch liệt lên, đồng thời phát ra không chịu nổi gánh nặng giống như tiếng vỡ vụn. Chờ đến trưởng kình hoàn toàn tiêu tán thời điểm, Thanh Thủy Lâm Thị hộ tộc phía trên đại trận, nổi lên từng đạo tinh mịn vết rách. Trận pháp trong kết giới, sinh hoạt Thanh Thủy Lâm Thị vô số người, đều tại thời khắc này, lâm vào to lớn tuyệt vọng, bao quát lão nhân, tiểu hài, phụ nữ trẻ em các loại. Hình gia nhị tổ hiển nhiên cùng Tô Tỉnh không phải một loại người. Tô Tỉnh lúc trước hủy diệt hình gia, kỳ ra thời điểm, từ trước tới giờ không sẽ lạm sát kẻ vô tội, nhưng hình gia nhị tổ, thì là chuẩn bị để Thanh Thủy Lâm Thị trên dưới, chó gà không tha. Hình gia nhị tổ lòng bàn tay, lại một lần nữa có quang mang bắt đầu phun trào. Lấy Thanh Thủy Lâm Thị hộ tộc đại trận trạng thái, chắc chắn sẽ bị một trưởng này cho đánh nát, mà một khi mất đi trận pháp che chở, Thanh Thủy Lâm Thị trên dưới, chính là không có bất kỳ phòng vệ nào. Mắt thấy, hình gia nhị tổ một trưởng này, liền muốn oanh sắt mà ra thời điểm, một bóng người từ trên bầu trời cấp tốc bay tới. Sau đó, vô số đạo chú ý ảnh mạn thiên phi vũ, như là vạn đạo thiên lôi đánh về phía hình gia nhị tổ. Hình gia nhị tổ ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống mấy phần, vận sức chờ phát động một trường, cải biến phương hướng, hướng phía trên bầu trời oanh sắt mà ra. Ầm ầm. Hai cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, ở trên bầu trời đụng vào nhau, nhấc lên ức vạn đạo thần lực dư ba, như là sáng chói liệt dương tách ra kim quang vàng rực. Khí lãng trung thiên, cuồng phong nổi lên bốn phía. Cả tòa bầu trời đều bị lần này va chạm bao phủ. Thật lâu, bầu trời mới là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, mọi người cũng là rốt cục thấy rõ ràng, trên bầu trời đạo kia bỗng nhiên mà tới thân ảnh. Lệ Tư Cẩn, là Lệ trưởng lão. Lần này Thanh Thủy Lâm Thị được cứu rồi. Khu vực phụ cận rất nhiều quan chiến các thần tu, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Thân ở trung ương đại lục Bắc Cảnh thần tu, phần lớn cùng Hư Lang Động Thiên, có thiên ti vạn lũ liên hệ, trong đó có không ít người, cùng Thanh Thủy Lâm Thị quan hệ đều rất không tệ. Chỉ là hình gia nhị tổ sát uy quá nặng, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lúc này, mọi người thấy Lệ Tư Cẩn hiện thân, tự nhiên là thần sắc chấn phấn. Trận pháp trong kết giới, Thanh Thủy Lâm thị trên dưới, rất nhiều người đều là vui cực mà khóc, Lệ Tư Cẩn xuất hiện, thực sự quá kịp thời, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn từ trước quỷ môn quan kéo lại. Lệ Tư Cẩn. Hình gia nhị tổ ánh mắt lánh duệ nhìn chằm chằm bầu trời. Hình nhị cẩu, ngươi chạy đến chúng ta Hư Lăng Động Thiên trên địa bàn đến Dương Oai, là khi dễ chúng ta Hư Lăng Động Thiên không người, hay là hình gia muốn cùng Hư Lăng Động Thiên tuyên chiến? Lệ Tư Cẩn cầm trong tay cự chủ y, toàn thân thần lực điên cuồng phun trào, nếu như tuyên chiến, chúng ta Hư Lăng Động Thiên tiếp nhận. Lệ Tư Cẩn, chúng ta lần này đến đây Trung ương Đại Lục, là muốn tìm Tô Tỉnh tính sổ sách, không có quan hệ gì với Hư Lăng Động Thiên, ngươi không nên đem thủ riêng cùng lập trường hỗn hợp đến một khối. Hình gia nhị tổ dừng một chút, lại nói, còn có, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Làm sao? Ta có nói sai, ngươi cùng hình gia đại tổ, không phải liền là hình Minh Dương bên người hai đầu lao cẩu sao? Lệ Tư Cẩn không quan trọng nói. Ngươi muốn chết. Hình gia nhị tổ giận tím mặt. Hắn đường đường thần vương, bối phận càng là cao dọa người, chỗ nào bị người làm nhục như vậy qua? Hay là ngay trước vô số người mặt? Khu vực phụ cận các thần tu, cũng là nhao nhao tắt lưới, tại giới hải, đoán chừng cũng chỉ có Lệ Tư Cẩn, dám đem hình gia đại tổ cùng nhị tổ, ví von thành hai đầu lão cẩu. Muốn chết chính là ngươi mới đúng. Lệ Tư Cẩn không sợ chút nào, có bản lĩnh liền chiến một cái không chết không thôi, đừng giống tại Tử Linh Hải chỗ sâu thời điểm mở dạng, ta còn không có làm nóng người hoàn tất, ngươi liền chạy mất rồi. Hiển nhiên, hai người đã không chỉ một lần giao phong qua, mà lại nghe Lệ Tư Cẩn ngữ khí, tựa hồ nàng còn chiếm theo lấy thượng phong, khó trách như vậy không có sợ hãi. Lệ Tư Cẩn, ta sớm muộn chém ngươi. Hình gia nhị tổ nói xong, chính là thân ảnh lóe lên, hướng về phương xa lao đi, thực lực của hắn, cũng không so Lệ Tư Cẩn yếu. Nhưng mà, hắn dù sao đã cao tuổi, cùng Lệ Tư Cẩn so sánh, khí huyết thịnh vượng trình độ bên trên, có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy nếu như đánh lâu dài xuống dưới, hình gia nhị tổ cũng là rõ ràng, chính mình chắc chắn sẽ bị thua. Đã như vậy mà nói, cũng liền không cần thiết tiếp tục lưu lại. Hình nhị cẩu, ngươi thật sự là càng sống càng trở về, còn chưa bắt đầu đánh, liền muốn chạy sao? Lệ Tư Cẩn châm chọc nói. Lệ Tư Cẩn, ngươi đắc ý không được quá lâu, ngươi bảo vệ được Thanh Thủy Lâm thị, nhưng Khâu gia sao? Ngươi có thể chiếu cố đến bọn hắn sao? Hình gia nhị tổ thanh âm, từ chân trời truyền đến. Khâu gia sao? Nghe vậy, Lệ Tư Cẩn cũng không khẩn trương. Chương 2839, Đại Trí Nhược Ngu. Lệ Tư Cẩn nhìn lên bầu trời, cho đến tại trong cảm giác của nàng, hình gia nhị tổ khí tức hoàn toàn biến mất. Nàng không có lựa chọn truy kích. Nàng thực lực tổng hợp, cũng không so hình gia nhị tổ mạnh bao nhiêu, không có để lại đối phương năng lực. Lệ Tư Cẩn quay người, nhìn về hướng Lâm thị tộc địa phương hướng, nói, nơi đây sự tình, không phải Tô Tỉnh sai lầm. Không có đạo lý hình gia muốn giết hắn, còn không cho hắn đánh lại. Thanh Thủy Lâm thị tộc địa bên trong, một vị tuổi tác rất lớn tộc lão hướng phía Lệ Tư Cẩn chắp tay nói, Lệ trưởng lão, chúng ta không có oán trách Tô Tỉnh ý tứ, nếu Thanh Thủy Lâm thị lựa chọn cùng Tô Tỉnh giao hảo, liền có chút chuẩn bị. Vậy là tốt rồi. Lệ Tư Cẩn gật gật đầu, không nói gì nữa. Thân Phong Thành. Đây là một tòa có được xa xưa lịch sử cổ thành, khoảng cách Thanh Thủy Lâm thị cũng không tính đặc biệt xa xôi, chỉ cách xa vài châu chi địa. Mà Tân Phong Thành chủ nhân, chính là Khâu Gia. Tân Phong Thành bên trong hơn phân nửa cư dân, đều là Khâu Gia thành viên, chính là mặt khác thần tu, cũng cùng Khâu Gia có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, như là ngoại thích loại hình. Lúc này Tân Phong Thành, cũng đã mở ra hộ thành đại trận. Khâu Gia mấy tên quyền cao chức trọng tộc lão, đứng tại nguy nga trên tường thành, ngắm nhìn bên ngoài, tại phía sau bọn họ thì là vô số Khâu gia thành viên. Tân Phong Thành là Khâu gia căn cơ chỗ, một khi thành đổ, Khâu gia cơ bản cũng liền xong. Việc quan hệ sinh tử tồn vong, Tân Phong Thành trên dưới, có thể nói mọi người đồng tâm hiệp lực, to to nhỏ nhỏ trên đường phố, đứng đấy vô số người, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng Tân Phong Thành cùng tồn vong. Một đoạn thời khắc, ở trong bầu trời kia, một cỗ uy áp bàng bạc quanh kích mà tới. Ầm ầm. Tân Phong Thành hộ thành đại trận, run rẩy kịch liệt lên, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ phá toái dấu hiệu. Trên đầu thành Khâu gia tộc lão, trong thành vô số thần tu, tất cả đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, cái kia nguyên bản không sợ hãi tâm cảnh, cũng là cấp tốc bị đánh tan. Thần vương chi uy quá mức khủng bố, để cho người ta tuyệt vọng. Rất nhanh, liền có một tôn thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở Tân Phong thành bầu trời bên ngoài bên trong, quanh thân tản ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, như là giữa thiên địa chúa tể. Kỳ Nguyên Khánh. Trên đầu thành Khâu gia các tộc lão, nhao nhao ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn cùng Kỳ Nguyên Khánh sinh ở cùng một cái thời đại, nhưng vô luận là lúc trước, hay là bây giờ, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Kỳ Nguyên Khánh, trên người đối phương quang mang quá mức lóa mắt. Nhất là, tại trở thành thần vương đằng sau, Kỳ Nguyên Khánh càng là nhận vạn người cùng bái, vinh quang không gì sánh được. Một đám bại tướng dưới tay, năm đó tha các ngươi một mạng, nghĩ không ra các ngươi đều già đến độ này rồi, còn dám nhảy ra nháo sự, vậy hôm nay liền tiêu diệt các ngươi Khâu gia. Kỳ Nguyên Khánh nói, hắn căn bản không có đem Khâu gia các tộc lão để vào mắt. Mà hắn hôm nay đến đây mục đích, cũng là phi thường mình sắc đơn giản, chính là muốn đổ Tân Phong Thành. Khoảng cách 10 ngày kỳ hạ, lập tức liền muốn tới, Tô Tỉnh nhưng không có hiện thân, bọn hắn có thể nào một chút hành động đều không có. Diệt Khâu gia, chính là giết gà dọa khỉ, bức bách Tô Tỉnh xuất hiện. Hào hào. Sau lưng Kỳ Nguyên Khánh, bầu trời gió nổi mây phun, cảnh sắc biến ảo chậm chờn. Quần quận thần lực, từ hắn thể nội cấp tốc chen trúc mà ra, một cỗ so trước đây còn cường thịnh hơn uy áp giáng lâm. Cả tòa Tân Phong thành vô số thần tu, đều là cảm nhận được một cỗ ngạt thở giống như cảm giác các bách. Rất nhiều người nhịn không được sắc mặt tái nhợt, lòng sinh tuyệt vọng, cảm thấy khó thoát kiếp nạn này. Mà tại lúc này, ở ngoài Tân Phong thành trên một đầu quan đạo, lại có một tên tiểu phu bộ dáng người, dẫn theo một thanh đao đốn tuổi, chậm rãi đi tới, thần sắc hắn bình thản, lộ ra một cỗ chất phác cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời, sau đó huy động trong tay đao đốn tuổi, chém ra ngoài. Trong chốc lát, liền có một đạo đao quang bay ra, nhìn qua bình thản không có gì lạ, có thể ngay tại trên bầu trời thi pháp Kỳ Nguyên Khánh, lại là cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm cấp tốc đến gần chính mình. Hắn không khỏi biến sắc, không chút do dự dưới hai tay ép, cuộn cuộn thần lực đắp xuống. Ầm ầm. Tại cái kia nổ thật to âm thanh bên trong, đao quang cùng bàng bạc thần lực đồng thời tiêu tán. Mà Tân Phong thành bên ngoài rộng lớn sơn lâm, cũng tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, bị bôi thành đất bằng. Đương nhiên, lại có đạo thứ hai đao quang cuộn tất cả lên, nó thanh thế cùng uy lực, hoàn toàn siêu việt đao thứ nhất chi uy, cho người ta một loại thần cản giết thần, sở hướng vô địch cảm giác. Kỳ Nguyên Khánh thân là thần vương, tốc độ phản ứng cực nhanh, đã là điều động thần lực, thi triển ra một bộ uy lực mạnh mẽ thần thuật, chỉ gặp vô số đồ đằng bay múa, mang theo lực lượng cường đại, xông về đạo đao quang kia. Ầm ầm, rung trời giống như tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên. Cho dù là nhận lấy hộ thành đại trận bảo hộ, Tân Phong thành bên trong vô số người, cũng là cảm giác như rớt vào hầm băng, nhận lấy rất lớn trùng kích, thật giống như từng con kiến, đang quan sát thần tiên đánh nhau. Trước một đạo nổ vang âm thanh còn không có triệt để tiêu tán, đạo thứ ba đao quang đã bay ra ngoài. Như vậy tầng tầng lớp lớp, miên ngay cả dày đặc thế công, cho dù là Kỳ Nguyên Khánh, cũng là cảm giác không chịu được nổi, mặc dù tại bước ngoặt nguy hiểm, điều động đại lượng thần lực, thi triển thần thuật. Thế nhưng là, vẫn như cũng là bị cái kia đao thứ ba, chém vỡ ma diệt. Sau đó đao quang thế như trẻ tre, trung điệp đánh vào Kỳ Nguyên Khánh hộ thể thần quang phía trên. Thần vương hộ thể thần quang phi thường cường đại, coi như đứng ở nơi đó bất động, mở ra hộ thể thần quang, Ngụy Vương cũng là rất khó làm bị thương bọn hắn, nhưng giờ phút này, Kỳ Nguyên Khánh hộ thể thần quang lại là tầng tầng vỡ vụn. Mà thân thể của hắn cũng là bị đánh bay ra ngoài không biết bao nhiêu dặm đường. Người đốn tuổi, món nợ này, ta sớm muộn sẽ đòi lại. Kỳ Nguyên Khánh thanh âm ở chân trời vang lên, hắn hiển nhiên là bị thương tổn tới, không dám lưu lại. Thừa dịp bị đánh bay thời cơ, trốn xa thoát đi. Lao Mã mang theo đao đốn tuổi, trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười, ngẩng đầu quét một bên chân trời, không có lựa chọn truy kích, mà là nghiêng đầu nhìn về hướng Tân Phong thành bên trong, kinh nghi bất định Khâu gia đám người. Tô công tử là người tốt. Lao Mã cười nói, chúng ta minh bạch. Trên đầu thành mấy tên Khâu gia tộc lão, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái, bọn hắn nghe qua người đốn tuổi tên. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia, cảm thấy người đốn tuổi không gì hơn cái này, cho đến giờ phút này, mới là hiểu rõ đến Lao Mã bất phàm, người sau không có tâm cơ gì, giống như chỉ là biết một chút đạo lý đơn giản nhất. Thế nhưng đúng là như thế, mới có thể tâm cảnh tinh khiết, gửi gắm tình cảm tại đao. Cái gọi là đại trí nhược ngu, không gì hơn cái này. Tạ ơn lý giải. Lao Mã vẫn như cũ là mang theo vài phần ngây thơ mà cười cười, lợi dụng góc áo lau lau rồi một chút đao đốn tuổi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Đại khái chuôi kia đao đốn tuổi, chính là hắn cuộc đời chân quý nhất đồ vật. Mà có tư cách sở đến đao đốn tuổi người, cũng là lắc đắc không có mấy, trong đó, liền có Tô Tỉnh. Lao Mã không nguyện ý, cũng không muốn đi vắt hết óc suy nghĩ gì đại đạo lý, hắn nhìn người toàn bằng cảm giác, cảm thấy đối phương người rất không tệ, liền sẽ vui lòng nói lên vài câu, hoặc là thâm giao. Loại người này tựa hồ dễ dàng bị người trêu đùa, bất quá Lao Mã vận khí, tựa hồ cũng không tệ lắm. Cho tới bây giờ, gặp người, đều là trong mắt của hắn người tốt. Chương 2840, tĩnh lúc là thần, động thì thành ma. Thanh sơn xanh ngắt, mây trắng ung dung. Rời đi Tân Phong thành Kỳ Nguyên Khánh, hạ xuống vùng trời này mang trong dãy núi, trên một ngọn núi ngồi xếp bằng mà xuống, ăn vào mấy loại chân quý thần đan về sau, chính là bắt đầu chữa thương. Khảm xài tam đao uy lực cực mạnh, để hắn bị thương không nhẹ. Nhất là từng sợi đao khí chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn cảm giác phi thường khó giải quyết. Nếu không nắm chặt thời gian chữa thương, có thể sẽ bởi vậy lưu lại hậu hoạn, hoặc là để thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tại chữa thương trước, Kỳ Nguyên Khánh đã phát ra một đạo truyền tin quan phủ. Dòng thời gian trôi qua, mấy canh giờ về sau, Kỳ Nguyên Khánh đem thể nội đao khí toàn bộ bức bách ra ngoài, thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, cho đến triệt để khỏi hẳn đi qua. Mà lúc này, cũng có một vệt thần quang từ chân trời bay tới, cuối cùng đứng tại Kỳ Nguyên Khánh chỗ sơn phong cách đó không xa. Kỳ Nguyên Khánh, ngươi làm sao? Hình gia nhị tổ dò hỏi. Ta dựa theo kế hoạch, tiến về Tân Phong Thành, chuẩn bị diệt Khâu gia, nào biết được gặp người đốn tuổi, vô ý phía dưới, bị đao thứ ba của hắn gây thương tích, bất quá bây giờ thương thế đã phục hồi như cũ. Kỳ Nguyên Khánh giải thích một câu, lại là nhìn chằm chằm một chút hình gia nhị tổ, hỏi, ngươi như vậy tình huống như thế nào? Thanh Thủy Lâm Thị đã bị tiêu diệt đi. Hôm nay hai người bọn họ chia ra hành động, mặc dù hắn thất bại, có thể chỉ cần Thanh Thủy Lâm Thị hủy diệt, đồng dạng có thể thu đến hiệu quả. Thế nhưng là, Kỳ Nguyên Khánh lại phát hiện hình gia nhị tổ sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Nguyên Khánh hỏi. Thanh Thủy Lâm Thị không có hủy diệt, Lệ Tư Cẩn xuất hiện. Hình gia nhị tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta hai tôn thần vương xuất thủ, cuối cùng lại muốn không công mà lui. Kỳ Nguyên Khánh sắc mặt, cũng là trở nên khó coi xuống tới. Loại thuyết pháp này có chút vấn đề, vô công, nhưng là trở lại không được. Đồng nhiên, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Ai? Kỳ Nguyên Khánh cùng hình gia nhị tổ sắc mặt cùng nhau biến đổi, sau đó đồng thời nhìn về hướng, ở ngoài ngàn dặm một ngọn núi, ở nơi đó, một bóng người bình tĩnh đứng vững. Dư Dương. Kỳ Nguyên Khánh ánh mắt ngưng tụ, ngươi chừng nào thì đến? Đã sớm tới. Dư Dương bình thản nói. Làm sao có thể, ngươi nếu là đã sớm tới, vì sao không thừa cơ ra tay với ta? Kỳ Nguyên Khánh một mặt không tin. Ngươi có thương tích trong người, giết liền không có ý gì. Dư Dương lắc đầu. Thật sao? Vậy ngươi thế nhưng là thật là tự tin. Hình gia nhị tổ cười lạnh, bất quá, rất nhanh ngươi liền sẽ thay mình mù quáng tự tin mà trả giá đắt. Hôm nay vốn không sẽ có thu hoạch gì, nghĩ không ra, ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Kỳ Nguyên Khánh nói, Dư Dương là Tu La Sơn 36 tôn La Sát đứng đầu, mà Tu La Sơn lại cùng Tô Tỉnh đi rất gần, giết hắn, đồng dạng có thể đưa đến bức bách Tô Tỉnh hiện thân hiệu quả. Không nói những cái khác, Tô Tỉnh bên người Hạ Nguyên Giáp, nghe nói Dư Dương vẫn lạc tin tức về sau, tất nhiên ngồi không yên. Dư Dương không có mở miệng nói cái gì, vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, không nhanh không chậm lấy ra một cây trường thương, tạo hình phong cách cổ xưa, nhưng phía trên lại có từng đầu thật nhỏ danh máu, bằng thêm mấy phần hung ác dữ tợn chi ý. Giết! Thấy thế, hình gia nhị tổ cùng Kỳ Nguyên Khánh không cần phải nhiều lời nữa, một trái một phải, đồng thời xông về Dư Dương. Hai cô cường đại thần lực ba động, từ trong cơ thể đám bọn hắn hiện lên. Hình gia nhị tổ lòng bàn tay hiển hiện từng đạo quang mang trong suốt, tỉ mỉ đến một chút, tổng cộng có nghìn đạo nhiều, cấp tốc ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một viên phong cách cổ xưa ấn ký, tản mát ra sán lạn như giống như tinh thần quang mang. Đây chính là hình gia tuyệt học một trong, thiên tinh ấn. Lúc trước hình gia tam tổ, liền đã từng nhiều lần thi triển thiên tinh ấn, cùng Tô Tỉnh quyết đấu. Mà bây giờ, đồng dạng thiên tinh ấn, bị hình gia nhị tổ thi triển đi ra, vô luận là thanh thế, hay là cụ thể uy lực, đều là vượt xa hình gia tam tổ thiên tinh ấn. Đây chính là thần vương chỗ đáng sợ. Cho dù là bình thường nhất thần thuật, thông qua thần vương lực đi thi triển, cũng có thể bộc phát ra cường đại uy năng, chớ nói chi là loại này chấn tộc tuyệt học giống như thiên thụ thần thuật. Lực lượng đáng sợ từ kỳ nguyên khánh bốn bề hiện lên, hắn đồng dạng là thi triển ra, kỳ ra một bộ chấn tộc tuyệt học, luyện kim thần trưởng. Một ấn một trưởng, tất cả đều lực lượng bằng bạc, thanh thế kinh thiên. Cho dù là bọn chúng phát tán xuất lực lượng dư ba, liền để cho phía dưới dãy núi cấp tốc sụp đổ, bị san thành bình địa. Nhưng mà, Dư Dương vẫn như cũ thờ ơ. Rốt cục, tại thiên tinh ấn cùng luyện kim thần trưởng cấp tốc tiếp cận, Dư Dương động thủ, một tay cầm phong cách cổ xưa trường thương, hướng phía trước đâm thẳng mà ra. Một thương này, phảng phất không có cái gì mục tiêu, lại phảng phất là đem phía trước hết thảy đều bao phủ trong đó. Một thương này, nhìn qua phổ thông không có gì lạ, nhưng lại lộ ra một loại đại đạo đơn giản nhất giống như vận vị. Một thương này đâm ra trong chốc lát, Dư Dương cả người khí thế, cũng là đột nhiên biến đổi, tựa như là một đầu manh thu đáng sợ, bị hắn mở ra gông xiềng, giải khai phong ấn. Mái tóc dài của hắn phần phật mà động, quần áo bay múa, ánh mắt thâm thúy lại túc sát. Hào hào hào. Phong cách cổ xưa thương mang những nơi đi qua, thiên tinh ấn pha thoái, luyện kim thần trưởng tan rã. Hình gia nhị tổ cùng ký nguyên khánh, tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn trước đây cũng không có cùng Dư Dương giao thủ qua, như thế nào cũng không có nghĩ đến, Dư Dương thực lực, vậy mà đạt đến như thế độ cao. Đối với phổ thông thần tu mà nói, nguyên bản đứng hàng chủ thần bảng 3 vị trí đầu Dư Dương, uy danh hiển hách. Thế nhưng là, hình gia nhị tổ cùng kỳ nguyên khánh khi đó cũng đã là thần vương, bọn hắn đương nhiên sẽ không đem vẫn chỉ là chủ thần bảng cường giả Dư Dương để vào mắt. Lần này tử linh hải mở ra, Dư Dương thuận thế phá vỡ mà vào thần vương cảnh. Nó chiến lược tiêu chuẩn, đột nhiên có cực lớn biên độ tăng trưởng, vậy mà đã là vượt qua hình gia nhị tổ cùng kỳ nguyên khánh. Lúc này, hình gia nhị tổ cùng kỳ nguyên khánh mới là bỗng nhiên vang lên, một chút liên quan tới Dư Dương truyền thuyết. Thân là Tu La Sơn, 36 tôn La Sát đứng đầu, Dư Dương không chỉ có tiềm lực rất cao, thực lực cường đại, nó cá nhân tính cách, cũng là phi thường cực đoan. Mọi người đối với hắn làm ra 8 chữ đánh giá. Tĩnh lúc là thần, động thì thành ma. Đây là bởi vì, bình thường thời khắc Dư Dương, tổng cho người ta như gió xuân ấm áp giống như cảm giác, làm người hiền hòa, tính cách nhạt nhẽo. Nhưng mà, khi hắn bắt đầu cùng người thời điểm chiến đấu, lại phảng phất biến thành một người khác. Trong chiến đấu Dư Dương, không chết không thôi, hung ác dị thường. Tựa như trong tay hắn thanh kia phong cách cổ xưa trường thương, thần đồ. Thương tên thần đồ, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, thế tất yếu đồ thần mới có thể an tĩnh lại. Hình gia nhị tổ cùng kỳ nguyên khánh cấp tốc lui lại, trước mắt Dư Dương, không phải bọn hắn có khả năng đối đầu, nhưng mà, bọn hắn tỉnh ngộ hơi trễ, chỉ gặp Dư Dương một bước phóng ra, lần nữa một thương đâm thẳng mà ra. Cái này đơn giản thương pháp, lại mang cho hình gia nhị tổ cùng kỳ nguyên khánh áp lực thực lớn. Cho dù cách xa nhau lấy gần nghìn dặm khoảng cách, hai người cũng là đồng thời cảm thấy, thần đồ cổ thương bên trong khí tức nguy hiểm. Thời khắc nguy cấp, hình gia nhị tổ cùng kỳ nguyên khánh cấp tốc thi triển thần thuật, hai người liên thủ, đối kháng Dư Dương công kích. Ngàn vạn quang mang nở rộ, lại ở dưới trong nháy mắt tiêu tán. Thần đồ cổ thương thế như trẻ tre, cấp tốc tan rã mất rồi hình gia nhị tổ cùng kỳ nguyên khánh công kích.